Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là thật không giống ai. Ở phần trước thì hai anh em của Diệp Mặc đã không gặp được nhau khi mà bị lỡ hẹn. Diệp Lăng thì quay về nhà tìm Diệp Tử Phong và đã bị bắt, còn Diệp Mặc thì đi tham gia một cái buổi dự yến tiệc để gặp một vài người bạn và có một chút việc. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với buổi dạ tiệc của Diệp Mặc để xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Lý Thu Dương lúc này cười ha hả, được được, tôi nghe danh ông Lý Bắc Thần đã từ lâu, mặc dù không có bao nhiêu tiền nhưng cũng muốn xem đồ vật ông ấy cất giấu là như thế nào. Trương Quật cũng liền đồng ý. Xin lỗi, lúc này có một người đụng vào người Diệp Mặc liền cất lời xin lỗi, nhưng ngay lúc đó người va phải Diệp Mặc lập tức nhìn Diệp Mặc nói là anh. Diệp Mặc cũng đã nhìn rõ người đụng phải hắn. Người này đã từng gặp qua chính là Đàm Phi, người mà hôm qua xuống máy bay muốn tặng anh ta đĩa hát. Không ngờ, ở buổi vũ hội dành cho người nổi tiếng tối nay lại gặp cô ta, nhưng cô ta cũng nổi cho nên cũng tính là một người nổi tiếng đi. Phi Phi, tối nay sau khi cuộc đấu giá kết thúc còn có một buổi vũ hội, đợi lát nữa tôi mời cô nha. Một người đàn ông trẻ tuổi theo sát đi tới. Lúc đó Đàm Phi không còn tâm tư nghĩ tới tên nhà quê Diệp Mặc tại sao có thể vào được đây, mà quay đầu lại nhìn người đàn ông đang tới mà nói, xin lỗi nha, ý thiếu gia, chân của tôi bị chặt rồi. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một cái chân của Đàm Phi không có vấn đề gì, xem ra cô ta chỉ muốn cự tuyệt cái tên gọi là ý thiếu gia trước mắt mà thôi. Không nén được mỉm cười, trong lòng hắn nghĩ phụ nữ thì luôn tìm được lý do mà. Thế nhưng nụ cười đó đã bị người thanh niên tên là ý thiếu gia trông thấy rõ ràng. Một kẻ ăn vận bần hàn lại dám cười y, lúc này rõ ràng là y đã bị Đàm Phi cự tuyệt cho nên tên đó mới cười đèo. Cười cái gì mà cười, lúc nãy mày đụng phải Đàm Phi nên chân cô ấy mới bị chật, còn cười nữa thì ông đây sẽ vả vào miệng mày. Tên ý thiếu gia nhìn thấy nụ cười của Diệp Mặc thì vô cùng tức giận, không những sắc mặt trở nên khó coi còn mở miệng mắng người. Trương Quật nghe những lời này xong thì sắc mặt xa sầm lại nhưng không nổi giận. Y quen biết tên ý thiếu gia này, y là người của Tống gia và lại còn là con trai trưởng của Tống Kỳ Đình, nhân vật quyền lực trong nhà họ Tống, cũng thuộc về hệ thống chữ thiếu ở trong Tống gia. Nhưng vì phong thủy gia đã nói là y phải bỏ chữ thiếu đi thì mới làm nên nghiệp lớn cho nên sửa thành Tống Ý. Tuy rằng y không sợ Tống Ý nhưng sợ nếu đắc tội với Tống Ý thì sẽ đắc tội với cả Tống gia. Lý Thu Dương khóe miệng hơi cong lại, y vừa quen biết Diệp Mặc thì đương nhiên sẽ không ra mặt, và lại địa vị của Tống Ý không hề thấp hơn y, thậm chí còn cao hơn một chút. Nhà họ Lý của y tuy rằng cũng là một trong năm đại gia tộc của Yến Kinh, người của Lý gia quả thật là rất ít, địa vị của Lý Thu Dương trong Lý gia có thể gọi là không tệ trong gia tộc mà thôi, chứ so với địa vị con trai cưng của nhà họ Tống thì còn thua kém. Diệp Mặc nhíu mày, cái tên ý thiếu gia này là ai mà kiêu ngạo bố láo vậy? Lúc này Đàm Phi đã kịp phản ứng, cô liền nói, chuyện này không có liên quan gì đến anh ta, chỉ là do tôi sơ ý đụng phải anh ta thôi. Phi Phi, cô hãy đứng sang một bên, đợi lát nữa nhảy cùng tôi là được, tôi nói liên quan đến hắn tức là liên quan đến hắn. Nói xong y liếc đôi mắt nham hiểm về phía Diệp Mặc, chẳng có dáng vẻ đại gia gì cả. Trương Quật không nhịn được nữa, đang định tiến về phía Tống Ý để nói phải trái thì Diệp Mặc đã cản y lại. Mày là Tống Ý, người nhà họ Tống sao? Diệp Mặc nhìn tên Tống Ý đang đi tới lạnh lùng cười. Bây giờ mới biết tao là ai thì muộn rồi. Thu Dương, cái tên này cũng có quan hệ với mày sao? Đừng nói tao dạy dỗ hắn mà không nể mặt mày đấy nhá. Tống Ý nhìn Lý Thu Dương một cái. Bốp bốp. Lời của Tống Ý còn chưa dứt, Lý Thu Dương còn chưa kịp nói gì thì Diệp Mặc đã tát cho bốn bạt tai vào mặt hắn. Tống Ý bị đẩy văng ra vài mét té xuống đất, phun ra mấy cái răng và một ngụm máu. Sau vài giây kinh hãi lập tức dùng tay điên cuồng chỉ vào Diệp Mặc, mở miệng không nói ra lời, con mẹ mày chán sống rồi, lại dám đánh tao. Những người chung quanh đều ngây ra, Tống Ý là người như thế nào ai mà chẳng biết, xem ra chỉ có người thanh niên ngây ngô này mới dám đánh gãy răng của y mà thôi, và lại trên mặt còn để lại mấy dấu bầm tím sưng xỉa cả lên. Lý Thu Dương cũng ngây người ra, tuy y biết thân phận của Diệp Mặc cũng không nhỏ, nhưng lại dám đánh Tống Ý ra nông nỗi này thì hắn rốt cuộc là ai? Trừ phi hắn không biết thân phận của Tống Ý. Đàm Phi kinh sợ đến không thốt ra lời. Trong lòng cô nghĩ thế là tiêu con mẹ nó rồi. Nếu sớm biết thế này thì lúc nãy đã nhận lời nhảy với y cho xong. Bây giờ thì gây ra án mạng mất rồi. Tuy Trường Khuất cũng khiếp sợ nhưng bên ngoài vẫn bình thản. Tuy rằng thế lực của Tống gia là lớn nhưng y là đội trưởng đội phi tuyết. Không việc gì phải sợ. Lúc này Diệp Mặc mới tử tốn nói. Ông đây đánh người nhà họ Tống thì thế nào? Nói xong hắn lại tiến lên đạp một cái vào xương chân của Tống Ý, rắc một tiếng. Hắn dám ở trước mặt mọi người sau khi biết rõ thân phận của Tống Ý còn đạp gãy chân y, nhưng người chung quanh chỉ biết dùng ánh mắt để nhìn Diệp Mặc, người này điên rồi, cũng có thể nói là chán sống. May, Tống Ý đau đến nỗi gần ngất xỉu, nhưng hắn tức thiếu điều muốn ngất đi còn hơn là đau. Lúc này có hai người đàn ông vội bay đến chỗ Tống Ý, cẩn thận chùi đi vết máu trên khóe miệng của y. Một trong hai người lạnh lùng liếc Diệp Mặc, mày to gan đấy, hy vọng lát nữa mày cũng sẽ thản nhiên và to gan như vậy. Nói xong gã cầm lấy điện thoại, Diệp Mặc cười ha ha. Tống Kỳ Minh có đứng trước mặt ông đây thì ông cũng vẫn bình thản thôi. Mày là Diệp Mặc sao? Lúc đó một người khác trong Tống gia đã nhận ra Diệp Mặc là ai, sắc mặt lập tức biến đổi. Diệp Mặc, người đàn ông đang gọi điện thoại nhắc lại cái tên đó một lần nữa rồi buông điện thoại xuống. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Đúng vậy, con mắt của mày vẫn chưa mù. Tao đang tìm cách để đến Tống gia đây, không ngờ tên tạp chủng của chúng mày tự dưng tìm đến, thì đừng trách tao không khách sáo. Trước mặt người nhà họ Tống mà thốt ra những lời khó nghe như thế, lúc này mọi người xung quanh như hóa đá, nhưng cái làm cho họ hóa đá hơn nữa còn ở phía sau. Khi Tống Ý biết người trước mắt là Diệp Mặc, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, trái lại không còn lo đến vết thương ở chân nữa, mà ngồi bệt xuống đất xin lỗi Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, xin lỗi anh, tôi có mắt không biết Thái Sơn, đã mạo phạm, đi, mau đi thôi. Hai chữ cuối cùng là y nói với hai tên tay sai. Hai tên mà lúc nãy còn muốn gây sự với Diệp Mặc, sau khi biết được tên tuổi của hắn và nghe lời xin lỗi của Tống Ý, sắc mặt không hề có chút thay đổi nào. Sau khi Tống Ý nói lời xin lỗi, bọn họ mau chóng đưa Tống Ý đi, nửa lời mắng nhiếc cũng không dám thốt ra, thậm chí đến điện thoại cũng không gọi. Trương Khuất lộ vẻ suy tư nhưng rất nhanh tan biến. Diệp Mặc nhất định là người của ẩn môn, nếu không thì Tống Ý sẽ không sợ hãi đến vậy. Chỉ có Đỗ Đào là đoán ra được chút ít, y đoán nhà họ Tống lo sợ Diệp Mặc sẽ bất chấp hậu quả mà đến gây chuyện. Dù sao thì sự thù oán giữa hai bên Diệp Tống thì một phó cục trưởng an toàn như y không thể không biết đến. Kinh sợ nhất chính là những người chung quanh cứ suy đoán lung tung về thân thế của Diệp Mặc, dám đánh Tống Ý đến như thế mà y còn phải rối rít xin lỗi, thật sự chảnh chó. Đàm Phi càng không dám tin nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn ăn vận như cũ, tuy coi là sạch sẽ nhưng bộ đồ trên người y cộng lại chắc không quá 200 tệ. Và lại cái túi của hắn rủng rỉnh chắc có thứ gì trong đó, xem dáng điệu rất là hai lúa. Rốt cuộc hắn là ai? Tống Ý là ai? Là thiếu gia nhà họ Tống, danh tiếng còn tốt hơn Tống Thiếu Văn lúc trước. Đàm Phi cô đương nhiên là rõ hơn ai hết, cho dù cô có muốn tìm một người để bảo vệ mình thì cũng không thể chế ngự được Tống Ý. Nhưng người thanh niên bình thường trước mặt đã dám đánh Tống Ý mà còn khiến y phải xin lỗi. Ánh mắt của Đàm Phi đối với Diệp Mặc lập tức trở nên kính nể. Tuy cô là một ca sĩ có tiếng nhưng trước mặt các thiếu gia danh vọng thì chẳng là gì hết, chỉ là con hát mà thôi. Ánh mắt của Lý Thu Dương lộ ra thần sắc khác thường, y càng có hứng thú với Diệp Mặc hơn. Vốn dĩ y sẽ để Diệp Mặc xin lỗi rồi nói giúp vài câu để Tống Ý nguôi giận. Không ngờ cách của Diệp Mặc càng là chữa tận gốc và gọn gàng, trực tiếp đánh cho Tống Ý phải xin lỗi ngược lại, thậm chí còn không dám hó hé gọi người. Anh Diệp, xin mời qua đây. Không biết có phải là anh Diệp có hứng thú với đồ cổ hay không? Nếu có thì đêm nay ông Lý Bắc Thần sẽ không khiến anh thất vọng. Lý Thu Dương không hề nhắc tới chuyện lúc nãy, chỉ là biểu hiện trên mặt càng thêm hứng khởi. Trong lòng đang nghĩ Diệp Mặc là nhân vật cỡ nào, nhưng y biết bây giờ chưa phải lúc để hỏi. Ánh mắt phức tạp pha lẫn sự hối lỗi, Đàm Phi nói, Diệp Mặc, lúc nãy xin cảm ơn, thật tình xin lỗi anh. Tôi là Đàm Phi, không biết tôi có được vinh hạnh quen biết anh không? Chuyện nhỏ mà thôi, cô đừng quan tâm. Và lại tôi và nhà họ Tống có mâu thuẫn, cho dù hắn không tìm tôi cũng đi tìm hắn. Tôi là Diệp Mặc, chúng ta đã quen biết rồi đấy, không có gì là vinh hạnh hay không vinh hạnh cả. Diệp Mặc phẩy tay, cho rằng hắn nói không sai. Nếu để hắn thấy người nhà họ Tống thì hắn cũng sẽ đi gây chuyện. Hắn muốn biết sức chịu đựng của Tống Kỳ Minh đến độ nào. Phi Phi, tôi tìm cô đã lâu, không ngờ cô lại ở đây. Lại là một cô gái có diện mạo xinh đẹp đến bắt tay của Đàm Phi. Tới đây nào. Tiểu Vũ và cô Vân cũng đến đây rồi. Nói xong cô gái kia không đợi phản ứng trực tiếp kéo cô ta đi. Đàm Phi xoay người lại nở nụ cười có lỗi với Diệp Mặc, hy vọng rảnh rỗi có thể mời anh dùng bữa cơm. Lúc này Diệp Mặc không chú ý đến Đàm Phi mà đang chú ý đến lời nói của hai người đàn ông. Bọn họ không thể ngờ lời đối đáp của họ có thể vọng đến tận tai của Diệp Mặc. Anh thấy không, kẻ đánh Tống Ý lúc nãy tên là Diệp Mặc, có phải là Diệp Mặc của Diệp gia hay không? Không thể nào, Diệp Mặc của Diệp gia là thằng vô dụng, sao có thể xuất hiện ở đây, lại còn dám dạy dỗ Tống Ý nữa. Đúng rồi, hình như hôm nay Diệp gia không có ai đến thì phải. Hôm nay Diệp gia nhất định là không có ai đến đâu. Sao, anh biết được nguyên nhân gì à? Hôm nay tôi có hẹn với Diệp Lương, hắn nói hôm nay nhà hắn có chuyện sẽ không tới đâu. Cái gia tộc như nhà hắn, đến một kẻ như Diệp Lương mà cũng không ra được thì nhất định là chuyện lớn, không chừng là Diệp gia đã xảy ra chuyện gì cũng nên. Chưa chắc, Diệp gia thì có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ, nhưng chuyện này thì cũng không đến lượt chúng ta quan tâm. Lúc nãy anh có thấy Đàm Phi không? Cô ta quả là rất xinh đẹp, chẳng trách Tống Ý là động lòng. Cuộc đấu giá sắp diễn ra rồi, ông Lý Bắc Thần cũng ra. Chẳng biết là tiếng của ai đã làm đứt đoạn sự chú ý của Diệp Mặc. Trong lòng hắn có chút bực mình mơ hồ, hắn lập tức nhíu mày. Nghĩ ra nguyên nhân là mình nghe được câu chuyện của hai người đàn ông này, hắn liền nhớ đến Diệp Lăng. Cả ngày hôm nay không thấy Diệp Lăng đâu, chuyện hẹn với cô đã trễ lắm rồi, Diệp Lăng chắc đang rất sốt ruột. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không còn tâm trí ở lại, lập tức nói, tôi có chuyện gấp, bây giờ phải ra ngoài, chúng ta gặp lại sau. Lần này Trương Khuất không cản Diệp Mặc bởi vì Diệp Mặc đã đánh Tống Ý, lại còn đánh rất mạnh tay. Cho dù hắn có võ nghệ cao cường đến đâu thì chắc cũng phải đi dàn xếp một chút, đề phòng Tống gia trở tay không kịp. Y và Đỗ Đào, Lý Hồ cùng với Lý Thu Dương tiễn Diệp Mặc ra tận cửa. Diệp Mặc đón xe đến Hoa Đại, lần này hắn không đợi ở ký túc xá nữa, mà dùng thuật ẩn thân trực tiếp đến cửa ký túc xá của Diệp Lăng. Thần thức của Diệp Mặc đã thấy Diệp Mặc không có trong đó, nhưng hắn vẫn gõ cửa. Người mở cửa là Thiên Hà, cô ta nhìn thấy Diệp Mặc trên gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ đến chuyện cái đèn pin tối qua, gương mặt lại đỏ lên. Diệp Lăng không có ở đây sao? Cô có biết cô ta đi đâu không? Diệp Mặc không còn tâm trí để nghĩ những chuyện khác, chỉ trực tiếp hỏi xem Diệp Lăng đang ở đâu. Anh là bạn trai của Lăng Tử, anh với Lăng Tử không phải đang ở cùng nhau sao? Vậy anh làm cách nào để vào được đây? Lúc này Lộ Lộ cũng đã tới trước cửa. Đúng vậy, Lăng Tử mới sáng tinh mơ đã ra ngoài, đến giờ còn chưa về. Chúng tôi cứ tưởng hai người còn đang lo lắng, âu yếm nhau, mà quên đi mấy vị khách như chúng tôi chứ. Thiên Hà liền tiếp lời. Trong lòng Diệp Mặc đột nhiên có một chút dự cảm không tốt, vội hỏi, trong số các cô có ai có điện thoại của Diệp Lăng không? Bạn trai của Lăng Tử còn không có số điện thoại của Diệp Lăng thì còn ai biết nữa. Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Mặc, Thiên Hà vẫn nói số điện thoại của Diệp Lăng. Cảm ơn. Diệp Mặc có được số điện thoại của Diệp Lăng chỉ nói ba chữ rồi biến mất. Cậu ta chạy nhanh thật, chắc không phải đang cãi nhau với Lăng Tử đấy chứ. Đan Đan ở phía sau chạy tới mà nói. Thiên Hà lắc đầu, tôi nghĩ chắc là không phải. Cô không thấy hôm qua Lăng Tử đối với anh ta tỏ ra sốt ruột như vậy thì làm sao mà nỡ cãi nhau với một người như anh ta. Nếu tôi có người bạn trai như vậy, cho dù anh ta có yêu cầu tôi làm gì, tôi cũng sẽ đồng ý, không bao giờ cãi nhau với anh ta. Được rồi, Thiên Hà, tôi dám khẳng định cái màng kia của cô sớm đã không còn, thành thật khai báo đi, cô đã mang nó cho ai hả? Đan Đan hí hửng cười nói. Thiên Hà thở dài, ai da, tôi cũng muốn không còn lắm chứ, tiếc là tôi không thể tìm được một người giống bạn trai của Lăng Tử vậy. Nếu thực sự có, chị đây đồng ý cho không? Tối qua Lăng Tử còn nói người đàn ông đó là anh trai của cô ấy mà, Đan Đan lộ vẻ không tin. Đúng vậy, nhưng quan trọng là phải để tôi tin chứ. Sau này tôi có người tôi thích, tôi cũng sẽ nói anh ta là anh trai tôi. Chẳng lẽ không được sao? Thiên Hà bĩu môi. Diệp Mặc có được số điện thoại của Diệp Lăng liền liên lạc ngay lập tức. Điện thoại phát ra lời nhắc nhở, thuê bao tắt máy. Diệp Lăng biết anh đã đến Yến Kinh, hơn nữa tối nay còn là ngày hẹn với Diệp Tử Phong, cho nên không thể nào tắt máy. Nghe những người trong ký túc xá nói thì cô ấy đã ra ngoài từ sớm, tại sao bây giờ còn chưa có tin tức, hơn nữa lại còn tắt điện thoại, chẳng lẽ gặp chuyện gì rồi sao? Điều đầu tiên mà Diệp Mặc nghĩ đến chính là hai người lúc nãy nói nhà họ Diệp xảy ra chuyện, có phải là chuyện của Diệp Lăng hay không? Đối với những quy tắc chó chết trong những gia tộc này, Diệp Mặc tuy không nắm rõ như trong lòng bàn tay nhưng cũng biết được một chút. Nếu việc Diệp Lăng đánh cắp phong thủy Long Châu bị bại lộ thì cô ấy tuyệt đối không thể chạy thoát. Nghĩ đến chuyện của Diệp Lăng, trong lòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt. Hắn còn đang hối hận hôm nay đã mất cả ngày cho cơ sở huấn luyện. Lúc sáng sau khi nhận được tiền, hắn phải đi luôn mới đúng. Diệp Mặc liền kêu một chiếc xe rồi dặn tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất đến trước cổng nhà họ Diệp. Tài xế dừng lại xa xa bên ngoài cổng vì trước là khu vực không cho xe ra vào. Diệp Mặc xuống xe dùng thuật ẩn thân cải người như một cơn lốc, men theo hàng cây dài, tiến vào trong sân nhà họ Diệp chỉ chưa tới nửa phút. Trong khi với đoạn đường như vậy mà chạy xe ô tô cũng phải mất gần một phút. Bên trong sân vẫn có hai bảo vệ đứng đó, nếu không thấy cảnh tượng của Diệp Lăng thì Diệp Mặc có lẽ sẽ tiếp tục ẩn mình tiến vào trong sân. Nhưng thần thức của hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Lăng. Thần thức của hắn lúc này đã tiếp cận với phạm vi 80 mét. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Lăng thì lửa giận của Diệp Mặc lập tức bốc lên. Diệp Lăng bị treo ở bên trong một góc từ đường có thể dễ dàng nhìn thấy nhất trong sân, với tóc tai bù xù, cái đầu rủ xuống, trên người máu me đầy mình, rõ ràng toàn là vết roi. Quần áo đã bị đánh đến nỗi dường như chỉ còn vài mảnh vải che thân. Chỉ mới một ngày thôi mà đã tra tấn Diệp Lăng trở thành bộ dạng này. Diệp Mặc một cước đá bay cánh cửa ra xa mấy thước. Hai tên bảo vệ chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đạp cho một cước, ói máu không dậy nổi. Diệp Mặc chạy vào trong từ đường với tốc độ nhanh nhất, chỉ một cái phi tiêu có thể cắt đứt sợi dây đang treo Diệp Lăng ở phía trên. Diệp Lăng rơi vào trong lòng hắn, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn chưa chết, chỉ là bị ngất đi. Có lẽ cả ngày chưa được ăn gì, cộng thêm việc bị treo lên mà đánh cho nên mệt quá mà ngất đi. Có điều nếu hắn tới trễ khoảng 1-2 tiếng nữa thôi, thì không biết Diệp Lăng còn có thể sống sót hay không. Chân khí trong tay Diệp Mặc vận chuyển trực tiếp thâm nhập vào cơ thể của Diệp Lăng. Diệp Lăng bị treo lên đánh thành thế này cho nên đã bị nội thương. Nhưng với sự vận khí trị liệu của Diệp Mặc thì nội thương cũng dần biến mất. 10 phút sau cô liền tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình là Diệp Mặc, trong lòng kinh ngạc. Anh, sao anh cũng đến đây? Chuyện này không liên quan gì đến anh, sao bọn họ lại bắt anh được? Diệp Mặc tha thiết lau vết máu trên đầu của Diệp Lăng rồi nói, xin lỗi, anh đã đến trễ. Lát nữa anh sẽ dẫn em rời khỏi đây. Có điều món nợ này anh sẽ giúp em trả. Anh sẽ giúp em rửa sạch, nhắm mắt lại. Diệp Lăng a một tiếng, lúc này mới phát hiện quần áo và thân thể không còn cái nào nguyên vẹn. Diệp Mặc là anh của cô đương nhiên sẽ không nghĩ gì. Có điều trong lòng có một loại cảm giác ấm áp khiến cho cô không còn thấy đau đớn, mà ngược lại cảm thấy thật dễ chịu. Cô không biết là Diệp Mặc làm thế nào để rửa sạch cho cô. Tuy cô là em gái nhưng quần áo rách nát như vậy cho nên cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Mặc thấy trên người Diệp Lăng đầy thương tích, khắp nơi đều dính máu thì trong lòng cuồn cuộn lửa giận. Hắn chỉ cần vài cái thủy cầu thuật lên rửa ráy sạch sẽ những thứ trên người Diệp Lăng, đồng thời dưới sự vận chuyển chân khí, những vết thương và máu liền tan biến đi theo mắt thường có thể trông thấy được. Mười mấy phút sau, bên ngoài huyên háo cả nên, Diệp Mặc cởi chiếc áo sơ mi của mình đưa cho Diệp Lăng mặc vào. Diệp Lăng mở to mắt cúi đầu nhìn thương tích trên người, đúng là đã biến mất một khoảng. Cô ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn Diệp Mặc. Anh dùng thuốc gì để giúp em vậy? Sao bây giờ em không còn cảm giác đau đớn gì nữa vậy? Hơn nữa trên người cũng không còn thương tích. Đúng là thần kỳ thật, có điều em thấy hơi đói. Diệp Mặc vuốt tóc của Diệp Lăng, anh là bác sĩ mà, hơn nữa còn mở một phòng khám. Lần này em cùng anh đi khỏi Yến Kinh có được không? Diệp Lăng ngoan ngoãn gật đầu, lúc này cô nằm trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng bình an, không hề có chút phiền não nào. Một thứ cảm xúc bình lặng khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Nếu có thể ở cùng với anh cô thì cô sẽ không còn về ở trong ngôi nhà đáng sợ này nữa. Có điều không biết Diệp Tử Phong thế nào rồi. Anh đưa áo cho em rồi, còn anh thì sao? Không ngờ nhìn tướng mạo thư sinh như vậy mà cơ bắp lại rắn chắc thế. Diệp Lăng sờ vào cánh tay rắn chắc của Diệp Mặc mà khen ngợi. Diệp Mặc cũng muốn nói bên ngoài ngày càng có nhiều người, xem ra người nhà họ Diệp đã đến đông đủ. Hắn thậm chí còn dò ra được có khoảng 20-30 tên vệ sĩ mặc võ phục đang tới. Diệp Lăng thì lại không hề để ý, cô chỉ bỏ tay vào túi rồi nói. Anh, sao trên người anh có nhiều viên đá vậy? À, trong túi cũng có. Diệp Mặc chỉ đưa cái áo bên trong của mình cho Diệp Lăng. Diệp Lăng được Diệp Mặc bế trên tay cho nên tay cô có thể dễ dàng sờ vào những viên đá trong túi áo của Diệp Mặc. Những cái này để lát nữa rồi nói. Diệp Mặc tiện tay lấy một sợi dây thừng lúc nãy đã trói Diệp Lăng xuống, để Diệp Lăng bấu chặt lên lưng mình, rồi dùng sợi dây cột chặt lại, một cước đạp văng cánh cửa chính của từ đường. Cánh cửa rắn chắc của từ đường bị một cước của Diệp Mặc đá vụn ra thành từng mảnh. Có người xuất hiện xông thẳng vào bên trong sân mà vệ sĩ bên ngoài không kịp thông báo, hơn nữa còn làm hai gã vệ sĩ bên trong bị trọng thương. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Bắc Minh đương nhiên là biết chuyện. Nhưng điều làm ông ta tức giận nhất chính là ông ta vừa bước ra đã thấy Diệp Mặc dùng một chân đá văng cánh cửa của từ đường. Ông ta không những giận dữ cho rằng bọn vệ sĩ vô dụng mà còn tức giận khi Diệp Mặc cả gan đá nát cánh cửa từ đường như vậy. Lập tức bắt hắn lại cho ta, đưa vào bên trong. Còn những người không liên quan lập tức rời khỏi. Những thành viên nhà họ Diệp đều tập trung trong phòng khách lớn. Trong lúc giận dữ, thiếu chút nữa Diệp Bắc Vinh liền hạ lệnh trực tiếp giết Diệp Mặc và Diệp Lăng. Nhưng ông ta vẫn còn lý trí, con người này dám tới nhà họ Diệp quậy phá như vậy thì nhất định phải giết. Nhưng trước khi giết phải hỏi rõ hắn một vấn đề, cho nên ông lập tức mở cuộc họp gia tộc. Theo ông thì muốn bắt giữ một thanh niên đang cõng theo Diệp Lăng như vậy thì sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian, không cần phải tốn nhiều quân số làm gì. Có lần ông gặp Diệp Mặc rất ít, hơn nữa cộng thêm sự thay đổi lớn hiện nay của Diệp Mặc thì ông ta tuyệt đối không thể nhận ra. Diệp Mặc cười khẩy, hắn đương đầu với Nam Thanh cùng mấy ngàn lính đánh thuê còn có thể xông vào bán đảo Senna thì chỉ với vài ba chục vệ sĩ như thế này nhằm nhò gì. Diệp Lăng hoảng sợ cả lên, trong lòng cô muốn nói với Diệp Mặc là anh hãy bỏ cô chạy trước đi, nhưng cô biết dưới sự bao vây của nhiều người như vậy thì Diệp Mặc có chạy cũng không thoát. Nghĩ đến đây cô bỗng thở dài. Nếu chết mà có thể chết cùng Diệp Mặc thì cũng coi như có người bầu bạn. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cô tưởng rằng mắt là mình có vấn đề. Diệp Mặc gần như bay lên không trung, nhắm vào 20-30 tên vệ sĩ này. Diệp Lăng chỉ chân chính nhìn thấy hình dáng chân và tay của Diệp Mặc hoa lên, rồi nghe những tiếng binh binh liên hồi. Diệp Lăng không hề biết Diệp Mặc lại lợi hại như vậy, đang cõng cô ở phía sau mà còn có thể nhẹ nhàng đánh hạ mấy chục tên vệ sĩ, làm chúng bỏ lê bỏ lết. Nghĩ đến cảnh lúc nãy anh ấy giúp mình chữa lành vết thương nhanh chóng, còn trong lòng có cảm giác ấm áp, Diệp Lăng có ngốc đi nữa thì cũng biết được Diệp Mặc hiện tại đã không còn là Diệp Mặc lúc trước mà cô biết. Cô nghĩ đến chuyện tối qua, Diệp Mặc có thể dễ dàng giết người, sau đó còn đưa cô rời khỏi câu lạc bộ đó. Còn chuyện đến tận bây giờ người nhà họ Tống vẫn không có người nào dám đuổi giết hai người. Bây giờ cô mới hiểu, có lẽ nhà họ Tống biết được sự lợi hại của anh, cho nên không dám động tới nữa. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc lại trở nên lợi hại như vậy, quả nhiên không phải người bình thường. Anh của cô tài giỏi như thế, vậy mà em gái nhà họ Ninh là Ninh Khinh Tuyết đó lại dám hủy hôn, cô ta đúng là có mắt không tròng. Nếu Diệp Mặc không phải anh ruột của cô, thì nói không chừng cô cũng động lòng rồi. Nghĩ đến đây cô thịch một tiếng, nghĩ bậy nghĩ bạ gì vậy, có điều cảm giác được anh cõng như vậy rất dễ chịu, có lẽ do quá mệt cho nên cô từ từ ngủ thiếp đi. Cậu rất lợi hại, có điều cũng chỉ được bấy nhiêu thôi. Hôm nay có nằm mơ cũng đừng hòng thoát khỏi cổng lớn của nhà họ Diệp. Một giọng nói thoang thoảng vang lên sau khi Diệp Mặc đã hạ mấy chục tên vệ sĩ. Diệp Mặc ước chừng cái người đang nói chuyện với hắn khoảng 40 tuổi, sắc mặt hơi vàng. Trên đao còn cầm một cây đao dài có hình dạng kỳ quái, tóc không dài nhưng đen nhánh, cực kỳ không thích hợp với sắc mặt của ông ta. Thân thủ người này chắc là cao hơn hẳn so với Hồ Khâu. Tuy không bằng Điểu Cường nhưng chắc chắn là không yếu hơn Trương Khuất. Diệp Mặc không ngờ Diệp gia lại có cao thủ như thế. Theo kinh nghiệm quán mà nói thì người này là kẻ tu luyện cổ võ, là hoàng cấp hậu kỳ. Nếu như bây giờ Diệp Mặc chỉ đang ở luyện khí tầng 2 thì hắn không cần suy nghĩ nữa mà bỏ chạy ngay. Đừng nói trên lưng đang cõng Diệp Lăng, nếu chỉ có một mình hắn đối đầu với người này thì cũng không chắc sẽ được toàn thây. Nhưng bây giờ hắn đã đến luyện khí cảnh tầng 3, đến Điểu Cường còn không chịu nổi 20 đòn của hắn, còn cái tên yếu hơn cả Điểu Cường thì Diệp Mặc chẳng thèm quan tâm. Hắn đang nghĩ có nên giết y hay không thì con đao trong tay y hướng mũi nhọn vào phía hông của Diệp Mặc, không hề có chút do dự và ngập ngừng. Xem ra y muốn một đao chém Diệp Mặc ra thành hai nửa. Tuy chỉ có một đao thôi nhưng mắt thấy thì có đến mười mấy nhát đao chém ra. Diệp Mặc thầm than, cho dù là sợi dây xuất quỷ nhập thần của Hồ Khâu thì nhát đao của tên này cũng không thua là mấy. Tốc độ và biến hóa của nhát đao này thực sự là hiếm thấy, có thể chơi đao được như vậy. Ngoài chuyện nhẫn nhuyễn và về kỹ thuật và võ thuật, nếu không có nội lực thâm hậu thì tuyệt đối không làm được. Diệp Mặc biết nhát đao này không phải nhắm vào hông mình mà là muốn chém chân mình. Người này lúc nãy chắc đã nhìn ra thân thủ của mình, cho nên phán đoán là mình có thể tránh được nhát đao này, sau đó đòn sát thủ của y sẽ là tung ra phía sau. Từ nhát đao chưa đến đích này, sức lực toàn thân y đã giảm và lại cả người dần chậm lại. Sự chuyển biến nhỏ nhặt này Diệp Mặc nhìn rõ. Cho dù Diệp Mặc ở vào vị trí nào, chỉ cần trong bán kính ba trượng của hắn thì đôi chân đã khó bảo toàn. Đương nhiên, nếu nhát đao đầu tiên của y mà cũng không tránh được thì phần hông đã bị chém đứt. Xem ra tên này có lòng tin tuyệt đối. Y hy vọng Diệp Mặc sẽ tránh được nhát đao đầu tiên, sau đó bị nhát thứ hai chặt đứt đôi chân. Diệp Mặc cười lạnh, đây chẳng khác nào là đối thủ dưới cơ của hắn, chẳng có tính khiêu chiến gì cả. Nhất cử nhất động của đối phương đều bị hắn đoán được trước. Cho dù là đang cõng Diệp Lăng nhưng Diệp Mặc chỉ cần nhẹ nhàng lách hông, ánh đao biến hóa ngàn vạn đã bị hắn tránh khỏi. Quả nhiên khi người đàn ông mặt vàng nhìn thấy Diệp Mặc tránh được nhát đao của y, không sợ hãi mà còn lấy làm mừng, cây đao trong tay không ngừng lại, biến thành một đòn cuốn đất hình cung. Dưới ánh đèn vàng vọt, nhát đao như ánh bạc bao vây mặt đất trong vòng bán kính hai trượng. Cái miệng y lộ ra nụ cười mỉa, mặc cho Diệp Mặc lợi hại thế nào chỉ cần rơi xuống đất là có thể chấm đứt đôi chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể không xuống đất, cho dù hắn đang cõng Diệp Lăng thì cũng có thể thi chuyển ngự phong thuật bay ra khỏi đó vài trượng, nhưng hắn vẫn không xuống đất. Khi chân hắn tiếp đất thì ánh màu bạc trên đất đã biến mất, chỉ có một đầu đao đúng vào vị trí mà chân hắn dẫm lên. Gương mặt vàng vọt vốn dĩ sẽ nở nụ cười lập tức đanh lại. Y không bao giờ ngờ rằng có kẻ lại giải được mãn địa xương đao của y, mà còn dùng với cách thức khó mà tưởng tượng như vậy. Sau phút giây kinh hãi, người đàn ông kia kịp phản ứng lại, cây đao trong tay y xoắn lại, muốn rút ra khỏi chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy có một lực mạnh mẽ khác thường truyền lại, rắc một tiếng, đang muốn thêm lực thì cây đao đã gãy làm đôi. Cây đao trong tay người đàn ông mặt vàng gãy đôi nhưng không có ngập ngừng chút nào, chuôi đao lập tức cuồn cuộn hòa thành một bóng ảnh đánh về phía bụng của Diệp Mặc, và y còn theo sát chuôi đao, hai tay hóa thành hàng vạn bóng ảnh công kích về phía ngực của Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ người này ngoài đao pháp sử dụng khá tốt thì quyền cước cũng khá là nhuần nhuyễn. Lúc này chiêu đao đã tiếp cận với bụng của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhấc chân lên một chân đá chui đao, đơn quyền thì đã đón được quyền ảnh của gã đàn ông. Bốp bốp, tiếng nắm đấm giao nhau, bụp bụp. Diệp Mặc cũng không hề nương tay, với tốc độ nhanh nhất phong tỏa nắm đấm của người đàn ông này, đồng thời bẻ gãy cổ tay của y. Người đàn ông lui về sau mấy bước, sắc mặt vàng vọt trở nên trắng bệch. Từ đau đớn sau khi bị Diệp Mặc bẻ gãy cổ tay không thể che giấu được sự sợ hãi của y. Tuy là hoàng cấp hậu kỳ, nhưng cho dù là cao thủ hoàng cấp đỉnh cũng chưa chắc thắng được y. Nhưng người thanh niên trước mắt đã hóa giải được mãn địa xương đao một cách dễ dàng, chưa nói làm gì. Còn trong lúc giao đấu quyền trượng phong tỏa hoàn toàn quyền ảnh của y, thậm chí bẻ gãy cổ tay. Từ lúc xuất đạo đến nay quả là lần đầu gặp phải cao thủ như vậy. Người này có bản lĩnh lớn, tại sao trong ẩn môn chưa hề nghe nói? Mình với hắn chưa tới 10 chiêu đã thảm bại. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn người đàn ông mặt vàng mà nói, lúc nãy ông định chém đứt cả hai chân của tôi, hay chỉ là một chân? Thực sự Diệp Mặc không thể phán đoán được, bởi vì chiêu lúc nãy của người đàn ông đối diện đã gọi là thu phát tùy tâm. Nếu không phải vì Diệp Mặc đạp trên đao của y mà đổi thành người khác thì quả thật người đàn ông đó muốn gì chả được. Tao chỉ muốn chặt đứt chân trái của mày. Sắc mặt trắng bệch của người đàn ông mặt vàng đã lấm tấm mồ hôi. Được, vậy trả lại cho ông. Nói xong Diệp Mặc đã vung nửa thanh đao đã gãy dưới chân hắn ra, hóa thành một dãy bóng trắng nhanh hơn cả nhát đao lúc nãy của người đàn ông đã chém Diệp Mặc. Phập một tiếng, nếu không nghe kỹ thậm chí không nghe được. Lúc người đàn ông kịp phản ứng thì chân trái đã bị chém cụt và Diệp Mặc đã biến mất trước mặt y. Y kinh hãi nhìn vào chỗ Diệp Mặc biến mất, đến khi máu tuôn ra từ vết chém y mới chịu khó cầm máu. Nhát đao này chỉ là người ta tùy ý vung chân đá đã có thể chém đứt chân y dễ dàng như cắt đậu hũ. Hắn là ai? Rốt cuộc là ai? Sao có thể khủng khiếp lợi hại như thế? Hắn muốn diệt nhà họ Diệp cũng không nói. Nếu như có đến mấy người như hắn thì cũng không bằng người đó. Trong thành phố này tại sao lại có cao thủ lợi hại như vậy? Sắc mặt của người đàn ông mặt vàng không thể kìm hãm sự kinh hãi trong nội tâm. Hắn run rẩy cả lên. Sư phụ, làm sao vậy? Một thanh niên độ chừng 20 tuổi lúc này mới vội vàng chạy ra đỡ người đàn ông mặt vàng đang loạng choạng sắp khuỵu xuống. Người đàn ông mặt vàng nhìn thấy thanh niên này thở hắt ra, lập tức nói, cổ tay của thầy cũng gãy rồi, bây giờ con đỡ thầy, lấy cái chân gãy của thầy rồi lập tức rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt, mau lên, đi ngay. 20-30 người, cộng với Hoàng Việt mà sao đến giờ còn chưa mang người tới, Vấn Tiến, con ra xem thế nào. Giáp Bắc Vinh lúc này đã bình tĩnh lại, cho dù người thanh niên đã tung cánh cửa từ đường kia là ai, thì sau khi hỏi rõ ràng vẫn phải giết hắn. Nhà họ Diệp không phải là ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Không cần, tôi đã đến rồi đây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa, Diệp Bắc Vinh đột nhiên đứng phắt dậy, có vẻ không tin mà nhìn Diệp Mặc. Xem dáng vẻ Diệp Mặc có vẻ như không bị ai bắt đến, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, sao mày vào được đây, bọn Hoàng Việt đâu rồi? Chẳng phải ông muốn tôi vào đây sao? Có phải ông muốn nói đến người đàn ông mặt vàng không? Ông ta đã bị tôi chặt chân bẻ tay, hiện giờ đã được người khác cứu đi. Diệp Mặc lạnh lùng liếc Diệp Bắc Vinh một cái rồi nói, cái gì? Đầu của Diệp Bắc Vinh ong ong, bản lĩnh như Hoàng Việt người khác không biết nhưng ông ta biết rõ. Người này nói là chặt đứt chân của y, người thanh niên này lợi hại cỡ nào, sao nhìn hắn lại quen đến vậy? Diệp Lang đương nhiên là biết sự lợi hại của Hoàng Việt, bây giờ nghe Diệp Mặc nói đương nhiên ông ta không tin. Nhưng sau đó rất nhanh có người xông vào nói nhỏ bên tai ông, ánh mắt Diệp Lang nhìn Diệp Mặc lập tức biến đổi. Người đã chặt chân của Hoàng Việt tuyệt đối là người của ẩn môn. Diệp Bắc Minh cũng đang nghe được lời báo cáo, ánh mắt nặng nề, lập tức nói nhỏ, lập tức báo cáo lên trên. Anh, sao lại đến chỗ này? Diệp Lăng có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy phòng họp. Lúc sáng cô đã bị tuyên án tử ngay tại đây, còn bị đánh trọng thương trong vòng 3 ngày, cho nên khi vào căn nhà này cô có một thứ cảm giác gọi là sợ hãi. Mày là ai? Tao dám lộng hành như vậy? Mày không biết đây là Diệp gia sao? Diệp Lăng, mày dám cấu kết với người ngoài đến gây sự với Diệp gia? Diệp Vấn Khởi đã nhìn thấy sự bất mãn của cha, y liền tiến lên, quát lớn. Diệp Mặc lãnh đạm nhìn lướt qua Diệp Vấn Khởi. Mày bị điếc rồi sao? Không nghe thấy Diệp Lăng gọi tao là anh. Tao là Diệp Mặc, nhưng không phải là người nhà họ Diệp chúng mày. Diệp Mặc đương nhiên không thừa nhận mình là người nhà họ Diệp. Cho dù hắn có phải con trai ruột của Diệp Vấn Thiên hay không, thì hắn cũng không phải là người nhà họ Diệp. Mày chính là Diệp Mặc. Diệp Lang cũng đứng dậy có chút sợ hãi liếc nhìn Diệp Mặc. Cuối cùng ta đã hiểu vì sao hắn giết Tống Thiếu Văn rồi mà đến giờ vẫn không bị gì, là dựa vào bản lĩnh của hắn khi chém đứt chân của Hoàng Việt. Muốn giết vài người trong Tống gia rồi tẩu thoát cũng đâu có gì khó khăn. Tống gia không phải không động đến hắn mà là không dám. Xem ra chuyện tình báo của ông chậm hơn nhỏ Tống nhiều. Chuyện Diệp Lang có thể hiểu thì Diệp Bắc Vinh đương nhiên hiểu. Lão không ngờ Diệp Mặc đã trưởng thành đến mức này. Diệp Bắc Vinh lúc này lại bình tĩnh lại một lần nữa, chế ngự sự sợ hãi trong lòng. Ông ta ngồi xuống nhìn Diệp Mặc mà nói, nếu con là Diệp Mặc thì cũng là người nhà họ Diệp, dựa vào đâu lại đá cửa từ đường của Diệp ra? Cha, máu của Diệp Mặc con đã kiểm tra ở bệnh viện, hắn không phải người nhà họ Diệp. Lúc này Diệp Vấn Khởi lập tức nói, cầm mẹ nó mồm vào. Diệp Bắc Vinh nhìn Diệp Vấn Khởi mà nói, Diệp Mặc cười nhạt, đương nhiên tôi không phải người nhà họ Diệp, không cần phải nhắc lại. Từ trước tới nay tôi cũng không xem mình là người nhà họ Diệp. Hôm nay ở đây tôi chưa rời khỏi là vì muốn thu một số khoản nợ. Hôm qua là ai đã đánh Diệp Lăng, hãy đứng ra đây cho tao, nếu không thì đừng trách tao độc ác. Diệp Mặc tao nói được thì làm được, tiên sư chúc mày. Diệp Mặc có thể luyện cổ võ đến trình độ này đúng là hiếm như lông phượng sừng lân. Ông không biết con đã gặp phải chuyện gì, nhưng Diệp Lăng đã ăn trộm Long Châu phong thủy của nhà họ Diệp, ông không thể tha thứ. Diệp Bắc Vinh tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng không cách nào bình tâm được. Ông không ngờ cổ võ của Diệp Mặc đã đến trình độ này, nếu hắn lại quay về Diệp gia thì uy thế của Tống gia sẽ lập tức bị hạ bệ. Nhưng ông không thể trực tiếp yêu cầu Diệp Mặc ở lại, chỉ còn cách thông qua chuyện của Diệp Lăng. Hiện giờ ông không còn tư tưởng là sẽ trị tội Diệp Lăng nữa. Hơn nữa Diệp Mặc bản lĩnh như thế mà ông còn muốn xử phạt Diệp Lăng thì quá là nực cười. Nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Diệp Mặc, Diệp Bắc Vinh tiếp tục nói, cho dù con có lợi hại thế nào để chăng nữa, chẳng lẽ có thể cản Phi Ưng sao? Ông đã báo cáo lên trên rồi, lần này không những có Phi Ưng đến mà còn có thêm 3 người đội viên của Phi Tuyết. Nếu con chịu nhận lỗi thì ông sẽ không để con phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Diệp Mặc dường như không nghe thấy Phi Ưng, đương nhiên hắn biết. Hắn đã là huấn luyện viên của Phi Tuyết thì làm sao có thể không biết Phi Ưng trong đặc chủng. 9 chữ Phi ở trong Hoa Hạ thì Phi Ưng đứng hàng thứ 3, cao cấp hơn nhiều so với Phi Hồ. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Diệp Bắc Vinh tưởng Diệp Mặc có chút lo ngại. Lúc ông ta định nói tiếp thì Diệp Mặc từ trong túi áo lôi ra 2 viên ngọc châu. Ông bảo Diệp Lăng đã lấy đi 2 viên ngọc châu này nên tội không thể tha phải không? Còn muốn đánh chết nó phải không? Phong thủy Long Châu tại sao ở trong tay cậu? Diệp Vấn Tiến biết rằng cái thứ trong tay của nhà họ Tống bây giờ lại nằm trên tay Diệp Mặc, không kìm hãm được mà gào lên, nhưng lập tức nói ngay, chẳng lẽ lấy đi phong thủy Long Châu còn có thể tha sao? Đây là hành vi phản bội Diệp gia chúng tôi. Rất tốt. Nói xong, nguyên khí trên tay Diệp Mặc hội tụ lại, 2 viên Long Châu đã bị hắn bóp nát thành bột. Sau khi hủy Long Châu, Diệp Mặc mới lạnh lùng nhìn Diệp Vấn Tiến mà nói, bây giờ ta đã hủy 2 viên Long Châu rồi, mày kết tội gì cho tao? Những người trong Diệp gia đều ngây ra, phong thủy Long Châu tuy đã bị Diệp Lăng lấy đi, nhưng dù sao Diệp gia cũng có thể trao đổi với Tống gia để đoạt lại, cùng lắm là mất chút lợi ích, mà bây giờ Diệp Mặc lại dám hủy nát nó. Diệp Bắc Vinh ngơ ngác nhìn 2 viên phong thủy Long Châu biến thành bột phấn, chẳng thốt được lời nào, ngoại trừ sự phẫn nộ ra thì là kinh hãi. Diệp Mặc đã dám đại nghịch bất đạo, to gan ngông cuồng đến thế. Mày! Diệp Bắc Vinh dùng tay chỉ vào Diệp Mặc, tức giận đến không nói nên lời. Diệp Lang và Diệp Vấn Khởi khiếp sợ nhiều hơn là hoảng loạn. Độ cứng của phong thủy Long Châu họ đều biết, cho dù có dùng búa đập hết sức thì cũng chỉ đập vỡ thôi, chứ không thể đập nát. Nhưng Diệp Mặc chỉ cần dùng tay là có thể bóp nát, hắn có bản lĩnh gì vậy? Diệp Lăng nhìn có vẻ tiếc nuối, cô nói nhỏ vào tai Diệp Mặc, anh hai, ông nội đối xử với em cũng không tệ, đừng khiến ông tức giận quá. Diệp Mặc hử lạnh một tiếng, ông ta muốn đánh chết em, vậy là không tệ sao? Cái không tệ đó anh thấy không cần. Bây giờ tao đếm đến 3, phàm những đứa nào đã đánh Diệp Lăng thì bước ra đây, nếu không đừng trách tao không khách sáo. Còn 2 dấu tay trên cổ Diệp Lăng là đứa nào gây ra? Nhìn thấy sự khoa trương và ngạo mạn của Diệp Mặc, Diệp Bắc Vinh run rẩy. Vốn dĩ muốn Diệp Mặc quay về Diệp gia, nhưng đã đến lúc này thì hãy để thành viên của Phi Ưng giết quách hắn đi. Là tôi đấy, thì thế nào? Một người đàn ông trung niên lập tức phẫn nộ nói, hắn là Diệp Vấn Tài, cũng là cháu của Diệp Bắc Vinh. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn người đàn ông kia lạnh lùng nói, là tay bên nào của mày? Tao, là tay trái, mày dám làm gì tao? Thân thủ của Diệp Vấn Tài không tệ, y đã không chịu nổi cái ngông cuồng của Diệp Mặc. Không có gì, ta chỉ muốn lấy tay trái của mày thôi. Nói xong, cánh tay của Diệp Mặc quạt một đường trong không khí, cánh tay của Diệp Vấn Tài như một đường máu phun ra, cánh tay đã bị một con dao vô hình trong không khí chặt đứt. Tất cả những người khác chỉ kịp phản ứng mới biết cánh tay của Diệp Vấn Tài đã bị chặt đứt. Những người trong nhà lại kinh sợ một lần nữa. Tuy Diệp Mặc nói rằng hắn đã chặt đứt chân của Hoàng Việt, nhưng họ đều không biết Hoàng Việt lợi hại thế nào và cũng không được chứng kiến tận mắt. Bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc không hề động đậy cũng có thể chặt cụt tay của Diệp Vấn Tài, họ mới biết là hắn đáng sợ cỡ nào. Sự lợi hại của Diệp Mặc đáng sợ hơn tưởng tượng của họ rất nhiều. Diệp Bắc Vinh biết Diệp Mặc rất lợi hại, nếu không thì hắn không thể đánh bại Hoàng Việt. nhưng không cần động đậy mà vẫn có thể chặt đứt một cánh tay của Diệp Vấn Tài. Chuyện này đã vượt ra khỏi tầm suy nghĩ của ông ta. Ông ta nhìn chằm chằm vào cánh tay mà lúc nãy Diệp Mặc đã sử dụng, đã quên mất chuyện Diệp Mặc hủy đi Long Châu. Ông ta đã hết sức đề cao Diệp Mặc rồi, nhưng lúc này mới hiểu mình vẫn xem thường hắn, xem thường sự lợi hại. Ông ta đang phỏng đoán lúc nãy Diệp Mặc đã dùng ám khí gì. Diệp Vấn Tài được người khác nhanh chóng đưa ra, Diệp Mặc gần như không nhìn thấy, nhưng Diệp Lăng thì có chút kinh sợ. Cô không ngờ Diệp Mặc ở trước mặt bao người chặt đứt cánh tay của chú. Lúc nãy khi Diệp Mặc chặt đứt chân của Hoàng Việt thì cô ngủ thiếp đi nên không thấy. Hãy giao nộp những kẻ đánh Diệp Lăng, tao sẽ xem như không có gì mà bỏ đi. Nếu không thì đừng trách tao không khách khí. Diệp phấn khởi, mày tự vả vào miệng mình 30 cái, đợi đến khi tao đi mà mày chưa làm thì mày sẽ hối hận. Còn về kẻ đầu sỏ gây nên việc hãm hại Diệp Lăng, đương nhiên Diệp Mặc cũng không buông tha. Chỉ là hiện giờ Diệp Mặc vẫn chưa giết y, đợi đến khi sắp đi khỏi rồi tính. Lúc đó lại có một người vội vã chạy đến trước mặt Diệp Bắc Vinh cung kính nói, người của Nam Thanh đã đến, có để họ vào không? Diệp Bắc Vinh đột nhiên tỉnh ra vội nói, mau đưa họ vào, hãy nói là tôi đã đồng ý. Người của Nam Thanh lần trước đi khỏi đến hôm qua mới trở lại. Vốn dĩ Nam Thanh đến đây muốn luận bàn chuyện hợp tác với Diệp Bắc Vinh, nhưng vì hôm qua nhà họ Diệp vì chuyện bị mất Long Châu cho nên sắp xếp họ ở nhà trọ. Lúc này Diệp Mặc ngông cuồng trở về, Diệp Bắc Vinh đã cố ý cho người đến mời họ. Diệp Bắc Minh muốn mượn thế lực của họ đối phó với Diệp Mặc. Ông ta nghĩ Diệp Mặc có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà đối đầu được với Nam Thanh. Diệp Bắc Vinh nhìn Diệp Mặc mà nói, Diệp Mặc, Diệp Lăng có lỗi trước, theo quy tắc tổ tiên thì phải treo nó lên đánh trong 3 ngày. Bản lĩnh của con rất lớn, lớn đến vượt ngoài tầm dự đoán của ông. Chẳng trách nhà họ Tống không dám làm gì con, nhưng dù con có lợi hại hơn nữa cũng không bằng Nam Thanh. Đúng không? Nói thật cho con biết là Nam Thanh đã mời ta cùng đối phó con, nhưng trước ta đã cự tuyệt. Nếu ta và Nam Thanh cùng đối phó với con, thì con thấy mình nắm chắc mấy phần. Huống hồ hành vi của con hiện giờ là phạm tội, ông tin rằng sáng mai là sẽ có lệnh truy nã con ngay. Diệp Mặc cười lạnh, mặc nhiên như không màng đến Diệp Bắc Vinh. Nếu ông ta không phải người nhà họ Diệp thì hắn đã giết Quách cho xong chuyện. Nếu bây giờ hắn giết sạch nhà họ Diệp thì thứ nhất là Diệp Lăng sẽ không đồng ý, thứ hai là có thể sẽ trở mặt với Hàn Tại Tân. Trở mặt với Hàn Tại Tân cũng không sao, vấn đề là chuyện tu hành của hắn hiện giờ vẫn còn thấp, cần rất nhiều tài nguyên, hắn còn đang trông chờ Hàn Tại Tân cung cấp nữa. Tam Tài đắc ý đi vào trong vườn nhà Diệp gia. Hôm nay anh ta đến Diệp gia còn tỏ vẻ sĩ diện, để một mình anh ta ở khách sạn, bây giờ còn không phải mời anh ta trở lại sau. Diệp Mặc không ngờ người của Nam Thanh lại đến giao dịch với Diệp gia là Tam Tài, liền lạnh lùng hừ một tiếng. Xem ra, Lang Cực coi lời nói của tôi không ra gì. Tam Tài giờ mới nhìn thấy Diệp Mặc sắc mặt liền thay đổi, không quan tâm tới đám người của Diệp gia, liền bước tới trước mặt Diệp Mặc cung kính hỏi, anh Diệp, không ngờ lại gặp được anh. Nói mấy câu hắn sợ đến câu sau không nói được nữa. Hắn ta không ngờ đến là Diệp gia thương lượng chuyện làm ăn, lại gặp Diệp Mặc. Út ngay đi cho tao, ông đây không muốn thấy mày ở đây. Diệp Mặc lúc này đùng đùng nổi giận, người của Nam Thanh lại đến ngay vào lúc này, hắn hơi đâu mà bình tĩnh nói chuyện. Diệp Bắc Vinh thì không cách nào bình tĩnh nổi, ông ta chỉ thấy một câu nói của Diệp Mặc thì Nam Thanh chỉ còn cách lặng lẽ rút lui, có nghĩa là trong lòng lạnh toát rồi, thực lực quá lớn của Diệp Mặc khiến ông ta lạnh cả sống lưng, đến người của Nam Thanh còn không dám hó hé trước mặt hắn. Nhưng Diệp Bắc Vinh vẫn chưa tuyệt vọng, bởi vì ông đã báo cáo lên trên, chuyện của nhà họ Diệp sau khi xảy ra cũng phản ứng khá nhanh, ông ta đã nhìn thấy người của Phi Ưng đến. Vốn dĩ muốn dựa vào Phi Ưng để nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng cái làm cho Diệp Bắc Minh không ngờ chính là người của Phi Ưng vẫn chưa kịp động đậy thì 3 thành viên của Phi Tuyết lập tức tới trước mặt Diệp Mặc cúi chào. Diệp Mặc chỉ gật đầu một cái lạnh nhạt mà thôi. Tuy Diệp Mặc là huấn luyện viên nhưng hắn biết nếu Phi Ưng đã đến chấp hành mệnh lệnh thì không đến lượt hắn quản, cho nên hắn cũng chẳng thèm bảo họ quay về. Diệp Bắc Vinh giống như bị đóng băng, rốt cuộc Diệp Mặc là ai, hai bên hắc bạch hắn đều quen biết sau. Xem ra hình như không khí có vẻ nặng nề, hai tên cầm đầu của Phi Tuyết liền lên tiếng, chúng ta ra ngoài xem sao. Lập tức 20 thành viên đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt lui ra, vài giây sau trong nhà chỉ còn lại mấy người nhà họ Diệp. Diệp Vấn Khởi biết rằng mọi chuyện hơi rắc rối, lai lịch của Diệp Mặc hình như là hơi khủng. Hãy đem hai kẻ đã đánh Diệp Lăng ra đây. Sau một lúc Diệp Bắc Minh coi như đã già đi rất nhiều. Một kẻ đã giết con cháu Tống gia mà Tống gia cũng không dám làm gì. Một kẻ bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà, sau cùng là đem cục đá đập vào chân mình. Nếu Tống Kỳ Minh có thể nhẫn nhịn thì Diệp Bắc Vinh càng có thể nhẫn nhịn. Huống hồ gì, Diệp Mặc cũng là người nhà họ Diệp. Diệp Lăng nhìn hai tên đã đánh cô theo mệnh lệnh của Diệp Mặc, hai tay đó dùng dây quất nhau. Cô không nhẫn tâm, cô nhìn Diệp Mặc không nói nên lời. Diệp Mặc biết tâm tư của cô, xua xua tay, hắn cũng biết hai kẻ này chỉ làm theo mệnh lệnh của Diệp Phấn Khởi, nhưng bọn chúng đã ra tay tàn ác khiến Diệp Mặc động sát cơ. Ông nội, anh ba của con đâu? Diệp Lăng nhìn Diệp Bắc Vinh có chút giả nua nhưng sau cùng cũng đặt câu hỏi. Tử Phong, tôi đã đem nó sang Anh Quốc. Diệp Bắc Vinh thở dài. Anh hai, chúng ta đi thôi, em không muốn ở lại đây nữa. Diệp Lăng sợ là Diệp Mặc sẽ giết chết bác mình, dù sao đi nữa thì ông ta cũng là bác ruột. Nếu Diệp Mặc làm thế thật thì ông nội sẽ ra sao? Tuy cô nghi ngờ cái chết của cha mình có liên quan đến bác, nhưng dù sao đó cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với chương đó là tình hình của Diệp gia ở trong Thiếu gia bị bỏ rơi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đến và phát hiện ra Diệp Lăng bị tra tấn hành hạ dã man, và rất có thể là người Diệp gia muốn để cho cô chết ở trong từ đường. Hắn đã nổi giận và đập phá từ đường, không những thế thì còn bóp nát cả hai viên Long Châu phong thủy của Diệp gia, đánh một số người bị thương và gọi là trả thù những người mà đã hành hạ Diệp Lăng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để chuyện gì xảy ra sau đó. Diệp Mặc lúc này đương nhiên hiểu được tâm ý của Diệp Lăng. Diệp Lăng sợ là hắn sẽ giết hại ngông cuồng ở đây. Diệp Mặc đương nhiên không ngu đến thế. Đừng nói là Diệp Lăng vẫn còn tình cảm với nhà họ Diệp, cho dù là không còn tình cảm đi nữa, Diệp Mặc cũng sẽ không thể giết người ngay bây giờ. Nếu có muốn giết thì cũng phải giết trong âm thầm. Có những chuyện ai cũng biết nhưng mọi người lại không thể công khai. Diệp Phấn Khởi không dám tự tát vào mặt mình thì đừng trách hắn hạ thủ đoạn. Diệp Mặc từ trong túi áo lấy ra một viên khoáng thạch nặn thành ba miếng nhỏ, một miếng bắn thẳng vào người Diệp Vấn Khởi, hai miếng còn lại bắn vào hai kẻ đã dùng dây quất Diệp Lăng, rồi mới cõng Diệp Lăng rời khỏi. Nhìn theo dáng vẻ biến mất chậm rãi của Diệp Mặc, Diệp Bắc Vinh trong một lúc như già thêm chục tuổi, lúc sau mới nói, Diệp già đã xong rồi sao? Diệp Vấn Khởi không phát hiện ra cái mạng của mình đã bị Diệp Mặc nắm trong tay, bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc rời sỏi, lão lập tức nói, cha, đừng lo. Nếu hôm nay Diệp Mặc không động thủ thì chắc chắn là hắn sẽ không làm thế. Tuy là hắn lợi hại nhưng hắn chỉ có một mình. Chẳng lẽ có thể đối đầu với cả nhà họ Diệp sao? Chẳng lẽ không sợ sự khống chế của quốc gia sao? Im mồm, mày tưởng những hành động của mày tao không biết sao? Mày o ép Diệp Mặc không nói, thậm chí còn dám động đến Diệp Tử Phong. Chuyện Diệp Lăng lấy cắp Long Châu phong thủy, chẳng lẽ mày không biết gì hết sao? Tuy Diệp Lăng tội không thể tha, nhưng rõ ràng là mày biết chuyện của nó mà không ngăn cản. Tao vốn dĩ muốn lui khỏi chính đàn để cho nhà họ Diệp giao cho mày thì cũng thôi, nhưng bây giờ xem ra tao đã lầm. Diệp Bắc Vinh nói gấp quá mà ho khan vài tiếng, nhìn khắp phòng thấy người nào cũng kinh sợ đến chưa tỉnh hồn. Diệp Bắc Vinh lại thở dài. Người duy nhất của Diệp gia vốn dĩ bị đuổi đi, còn một người có vẻ được thì lại bị chèn ép. Vì muốn bảo vệ Diệp Tử Phong, ông không thể không đưa nó ra nước ngoài. Diệp Vấn Khởi đến giờ vẫn ăn nói ngông cuồng, Diệp Mặc đến Nam Thanh còn không sợ, nhà họ Tống còn phải nể hắn vài phần, thì hắn dựa vào cái gì phải sợ nhà họ Diệp? Diệp Bắc Vinh có vẻ ý chí lụi tàn mà nói, thực sự ta rất thất vọng, nhà họ Tống có thể điều tra được lai lịch và bản lĩnh của Diệp Mặc mà không dám đi gây chuyện với hắn, còn nhà chúng ta thì như kẻ ngu ngốc chuyện gì cũng không biết. Diệp Lăng, cái chuyện tình báo của con làm tốt quá nhỉ? Vấn Tiến, Diệp Lăng quen biết với Cốt La là Diệp Hỗ giới thiệu, tại sao đến giờ Diệp Hỗ vẫn không có gì xảy ra? Các con cho rằng ta đã già rồi có phải không? Diệp Vấn Tiến bị nói đến sắc mặt thật xanh thật trắng, chẳng có gì biện hộ. Thấy tất cả mọi người đều im lặng, Diệp Bắc Vinh càng thất vọng, vài giây sau mới nói. Diệp Vấn Khởi, ngày mai con lập tức rời khỏi Yến Kinh, đi đâu thì tự mình quyết định. Vấn Tiến, ngày mai con làm đơn từ chức cùng với anh ba đi kinh thương. Từ đây về sau, sân nhà họ Diệp không có sự cho phép của ta, thì bất cứ ai cũng không được phép đi vào. Diệp Bắc Vinh làm như thế là trực tiếp tước đi quyền lực trong nhà họ Diệp của Diệp Vấn Khởi và Diệp Vấn Tiến. Tuy ông đã giao chuyện của Diệp Lăng cho Diệp Vấn Khởi xử lý, nhưng y không màng đến thân tình khiến ông quá thất vọng. Ông nội, nếu như thế chẳng phải nhà họ Diệp chúng ta từ từ lui khỏi năm đại gia tộc trong Yến Kinh hay sao? Diệp Quang nghe nói sẽ phải rời khỏi Yến Kinh với cha, liền không cam lòng mà nói. Y biết là một khi rời khỏi Yến Kinh thì y không còn là đại thiếu gia nhà họ Diệp nữa. Năm đại gia tộc gì chứ? Chỉ cần ta ngã xuống thì Diệp gia dựa vào cái gì mà làm năm đại gia tộc, nó đừng có nằm mơ nữa. Danh tiếng của Diệp gia chấm dứt từ đây. Sau này có ai đi gây chuyện thì tự đi mà lo liệu, lui cả xuống. Diệp Quang và Diệp Lang ở lại. Diệp Bắc Vinh vừa nói xong thì bất lực ngả lưng vào ghế. Ông ta có một kế hoạch, nhưng là một kế hoạch đập nồi dìm thuyền. Nếu thất bại thì Diệp gia sẽ từ bỏ quyền lực trung tâm tại Yến Kinh, cho nên kế hoạch của ông ta không thể nói ở đây được. Những người khác cúi thấp đầu buồn bã rời khỏi vòng họp. Diệp Vấn Khởi vốn dĩ còn muốn khuyên giải một chút, nhưng y biết chuyện mà cha mình quyết định thì không thể nói gì được, chỉ còn cách lui ra. Sau cùng trong phòng chỉ còn lại Diệp Lang và Diệp Bắc Quang cộng với Cảnh Huy, là người từ trước đến giờ đều không nói năng gì. Cái là mọi người không ngờ chính là Cảnh Huy từ trước đến giờ không nói năng, sau khi tất cả mọi người đều lui hết lập tức lại cười nói. Bắc Vinh cuối cùng đã hạ quyết tâm đi bước này, nhưng Diệp Mặc đúng là một nhân tài, biết bao thanh niên tuấn kiệt mà không ai sánh bằng hắn. Diệp Bắc Vinh cười mỏi mệt, tôi biết là không thể qua được mắt của Cảnh Huynh, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Những đứa con trai không một ai được việc, cả ngày chỉ biết gây chuyện, là thực sự là trong đánh trong ngoài đánh ngoài. Vấn Khởi chỉ có một chút xíu thông minh, thực sự không thể gánh vác trọng trách của một chủ gia tộc. Cách nghĩ mới đầu của tôi là có chút sai lệch, tuy Diệp Mặc đã gây chuyện trong Diệp gia, nhưng chưa chắc lại là chuyện không hay, không phá thì không lập lại được. Người tên là Cảnh Huy kia gật đầu, nước cờ này của anh Bắc Vinh cũng xem như là không tồi, chỉ cần đợi Vấn Khởi và Vấn Tiến rời khỏi Yến Kinh, anh mới đưa Tử Phong trở về, rồi từ từ giao trọng trách của nhà họ Diệp cho nó. Tuy Diệp Mặc bất mãn với nhà họ Diệp, nhưng hắn lại đối xử không tệ với Diệp Lăng, có nghĩa là hắn sẽ không tệ với Tử Phong. Chỉ cần Tử Phong là chủ của Diệp gia, nếu có chuyện gì Diệp Mặc cũng không khoanh tay đứng nhìn đâu. Xem cái cách giao thiệp rộng rãi của hắn, thủ đoạn quả quyết gọn gàng thì biết rằng thời kỳ hưng thịnh của Diệp gia đã đến. Diệp Lăng cuối cùng đã hiểu ý của gia chủ, y định nói gì đó, nhưng rốt cuộc không thốt nên lời. Diệp Bắc Vinh lại nhìn Diệp Lăng mà nói, vốn dĩ phần lớn quyền lực tôi đều chuyển giao cho Vấn Khởi và Vấn Tiến. Tài nguyên trong tay còn có hạn, có rất nhiều chuyện không tìm hiểu được, ta cũng không trách con. Nhưng từ nay trở đi ta sẽ chuyển giao nhiều tài nguyên cho con hơn. Nếu con mà vẫn không làm nên chuyện thì tự mà là xử lý mình. Vâng, xin ông hãy yên tâm, con tuyệt đối không làm ông thất vọng. Diệp Lang nghe xong càng vui mừng hơn, tài nguyên trong tay y có hạn đến nỗi không thể có hạn hơn, nếu so với Tống Hải bên nhà họ Tống thì không cách nào mà so kịp. Nguyên nhân là bởi vì đại quyền đều nắm trong tay của Diệp Vấn Khởi và Diệp Vấn Tiến hết. Chỗ ở tại Yến Kinh, cho dù Diệp Lang đã dẫn qua Diệp Mặc đến, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy lạ lẫm, hắn không hề có một chút ấn tượng là đã từng sống qua ở đây. Trong nhà cũng sạch sẽ, có thể thấy tuy Diệp Lang rất ít đến nhưng vẫn được quét dọn thường xuyên. Diệp Mặc ra ngoài mua chút đồ ăn đơn giản và mấy bộ quần áo. Diệp Lăng sau khi được chân nguyên của Diệp Mặc trị liệu thì đã hồi phục, bây giờ lại được ăn uống một chút cho nên đã hoàn toàn bình phục. Anh hai, sao anh biết em bị nhốt? Và là anh còn biết em ở Từ Đường, anh là hỏi người ta sao? Sau khi Diệp Lăng bình phục, chuyện đầu tiên cô muốn biết là làm thế nào Diệp Mặc biết được cô bị nhà họ Diệp nhốt lại. Diệp Mặc thản nhiên nói, ở Yến Kinh anh đã tham gia một buổi yến tiệc, bởi vì ở buổi tiệc này anh đã dạy dỗ tên Tống Ý kia một trận, cho nên nghe thấy hai người khác đang nói chuyện về Diệp gia cho nên hơi lo cho em. Anh đã đến ký túc xá của em, quả nhiên em không có ở đó. Phản ứng đầu tiên của anh là biết em đã xảy ra chuyện. Cảm ơn anh, lúc trước em rất hay coi thường anh, bây giờ em mới biết mình thật là trẻ con. Có những thứ dù chống đối đến đâu thì cũng không thể dứt bỏ. Hiện giờ trong lòng em, anh và anh ba là người quan trọng nhất của em. Nếu không có anh thì có thể em đã chết rồi. Sau khi cha mất, mẹ cũng bỏ đi, em tưởng rằng sẽ không còn ai thương em nữa. Em đã chịu uất ức không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ em biết em còn có anh hai. Nhưng mà ông nội cũng rất là nhẫn tâm. Diệp Lăng vừa nói vừa gục đầu vào vai của Diệp Mặc mà khóc. Diệp Mặc vỗ vai Diệp Lăng, thật ra thì hắn không bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ quan tâm đến Diệp Lăng, thậm chí chưa bao giờ nghĩ xem cô sống như thế nào. Có những chuyện mà Diệp Lăng đã làm cho hắn nhưng hắn không biết gì cả. Nếu không vì lần này muốn tìm Diệp Tử Phong thì cho dù Diệp Lăng có bị đánh đến chết, hắn cũng không biết. Nếu biết thì hắn cũng không hề nghĩ ngợi gì. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu trên thế giới này vẫn còn có một thứ tình cảm, nó gọi là tình thân. Diệp Lăng tuy coi thường hắn nhưng sau lưng lại dùng cách riêng của mình lặng lẽ giúp hắn nhiều việc. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ bởi vì hắn là anh của cô, thì là vì mối tình thân đó. Hắn mà đến Yến Kinh là bởi vì có người mắc nợ hắn và hắn phải giúp xem bệnh cho con trai của một người bạn. Còn về Diệp Tử Phong cũng là từ sau khi hắn đến mới tiện thể nghĩ đến việc đi thăm nó. Bây giờ hắn mới hiểu, kẻ như hắn trên thế giới không ai biết đến, không ai quan tâm, nhưng ít nhất thì vẫn còn một đứa em gái quan tâm tới hắn. Lần đầu tiên cảm thấy có một chút ấm áp từ sâu thẳm trái tim, khiến hắn có chút mê muội. Một lúc sau mới tự trách mình mà nói, xin lỗi Diệp Lăng, từ trước tới nay anh đã không quan tâm đến em, khiến em phải chịu khổ. Anh... Đột nhiên Diệp Lăng vui vẻ nói, anh hai, vậy thì sau này có gì tốt, hãy nhớ đến em nhiều hơn. Thật ra bây giờ nhìn thấy anh bản lĩnh như vậy, em rất vui. Cha nhất định sẽ còn vui hơn, bởi vì cho dù em không làm được, nhưng ý nguyện của cha cuối cùng cũng đã thành. Đợi anh ba về, chúng ta sẽ sống cùng với nhau. Em sẽ không ở lại Yến Kinh nữa. Em không thích ở đây chút nào. Nói đến đây, Diệp Lăng đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Cô lập tức nói, bác và mọi người nói anh đã kiểm tra ra là liệt dương, là giả đúng không? Em biết, nếu hôm qua không phải Thiên Hà nói cho em biết thì em còn tưởng đó là thật. Bọn họ đúng là xấu xa. Diệp Mặc ngại ngùng vuốt mũi, trong lòng nghĩ rằng tuy không đúng, nhưng kết quả kiểm tra là không sai. Hắn không muốn bàn về vấn đề này với Diệp Lăng nữa, nhưng lá gan của các cô gái bây giờ quả là lớn. Hắn không ngờ Thiên Hà lại dám công khai kể hết chuyện tối qua ra như thế. Thật là mất mặt. Anh hai, anh xấu hổ à? Bây giờ là thời đại gì rồi? Thôi được, nể mặt anh, em không nói nữa. Hôm nay em rất khỏe, bây giờ đã tối rồi. Ngày mai em sẽ mời anh ăn một bữa ngon. Diệp Lăng cười ha hả, cô không ngờ da mặt của Diệp Mặc lại mỏng như thế. Các cô gái trong ký túc xá của cô cứ mở miệng là chửi thề, mà cô cũng đâu có cảm thấy gì mà khác thường đâu. Hai anh em nói chuyện với nhau còn hòa hợp hơn cả tối qua. Thông qua cuộc nói chuyện này, Diệp Lăng và Diệp Mặc đều cảm thấy quan tâm lẫn nhau, nhưng mối quan tâm hở hững giờ đây càng thêm thắm thiết. Anh hai, em đi tắm trước đây, phải đi ngủ rồi. Ngày mai, em phải mời mọi người trong ký túc xá dùng cơm, chúng ta cùng đi nha. Anh ngủ trong phòng anh ba trước đi. Diệp Lăng muốn tắm xong sẽ đi nghỉ sớm, tuy cơ thể đã hồi phục rồi nhưng vẫn còn mệt mỏi. Diệp Mặc thì cất lại mấy viên khoáng thạch, hắn chuẩn bị đêm nay sẽ luyện ra một chiếc nhẫn chữ vật và luyện thêm một cái pháp khí phòng thân cho Diệp Lăng. Hắn không muốn là Diệp Lăng phải chịu bất cứ một sự giày vò nào nữa. Nếu so với hệ thống tình báo có thể vượt xa Tống gia tại Yến Kinh thì còn nhiều, ngoài trừ cơ cấu của quốc gia thì tin tức của Tống gia chỉ có thể xếp vào top 3 thôi. Chuyện của Diệp Mặc ở Diệp gia, thậm chí tối hôm đó Tống gia đã biết ngay. Tống gia đã mở một hội nghị ngay trong đêm. Cuộc họp như thế ở Tống gia chưa từng xảy ra, nhưng bây giờ những người của Tống gia đều biết, đó là bởi vì Diệp Mặc. Đến tên Tống Ý bị thương cũng được người ta khiêng vào, nhưng vết thương của y nặng hơn Tống Thiếu Thành nhiều. Tống Kỳ Minh lạnh lùng nhìn Tống Ý một cái. Tống Ý bỏ qua quy định của cuộc họp gia tộc, tự ý khiêu chiến Diệp Mặc, hậu quả tự gánh. Ngày mai lập tức rời khỏi Yến Kinh, đi chỗ khác. Sau này không có lệnh của ta, không được tự ý trở về Yến Kinh một bước. Tống Kỳ Minh lúc này biểu thị sự lạnh lùng quả quyết không thua kém gì Diệp Bắc Vinh. Nghe nói mình không thể về Yến Kinh, sắc mặt Tống Ý lập tức trở nên sáng bạch. Bác cả, lúc đó cháu không biết hắn là Diệp Mặc mà. Tống Kỳ Minh chẳng thèm nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Tống Ý lập tức trầm xuống, không đợi y nói thêm câu nào thì đã lập tức có người khiêng đi. Lúc này Tống Kỳ Minh mới nói, Tống Ý nói rằng lúc đó không biết Diệp Mặc, nhưng nếu nó không khoa trương ngạo mạn thì sẽ không gây ra chuyện này. Tống gia chúng ta không phải là sợ Diệp Mặc, và lại chúng ta sớm muộn sẽ đối phó với Diệp Mặc, nhưng không phải là bây giờ. Nếu như bây giờ có ai lại phạm vào sai lầm của Tống Ý thì đừng trách tôi không khách khí. Tống Hải, cậu hãy báo cáo lại tin tức tối qua và tin tức của Sena một chút đi. Lúc này không ai dám lên tiếng nữa, nếu lên tiếng bây giờ sẽ dẫn tới cơn giận của gia chủ. Đến Tống Ý là quan hệ chú cháu mà còn nói đuổi là đuổi, thì còn ai dám phạm tội lúc này? Ủng hộ con trai của gia chủ cũng đã bị Diệp Mặc giết chết. Có thể nói hiện giờ không ai muốn giết Diệp Mặc bằng Tống Kỳ Minh. Ông ta cũng có thể nhịn lại, vậy thì ai mà không nhịn được? Chỉ trách Tống Ý kia xui xẻo thôi, cũng có thể nói cái ngạo mạn của y khiến y phải trừng phạt. Tống Kỳ Minh thực sự rất chán nản, ông ta vốn dĩ muốn đợi sư phụ của Hồ Khâu về thì mới động thủ với Diệp Mặc, bây giờ xem ra quân cờ này vẫn còn chưa đủ. Tống Hải đứng dậy nói, theo thông tin bên phía Senna truyền lại, Diệp Mặc đã từng đến bán đảo Senna và lại còn đứng trước mặt cao thủ số 1 của Nam Thanh là Điểu Cường để giết chết Thiên Long Đầu. Theo thông tin thì Nam Thanh đang bị Lang Cực nắm giữ. Theo thông tin chính xác thì Lam Cực đã đi theo Diệp Mặc, nhưng tin này chưa được xác nhận 100%. Và lại còn có một thông tin nữa là địa vị của Lam Cực ở Nam Thanh vốn không vững vàng, thậm chí còn bị trọng thương trong lúc xung đột với các phe phái. Hiện giờ thì vị trí cao thủ số 1 ở Nam Thanh còn đang đợi xác minh. Nói đến đây Tống Hải ngập ngừng chút rồi nói tiếp, tuy Diệp Mặc đã giết Thiên Long Đầu nhưng lại không can thiệp vào nội bộ của Nam Thanh, và lại hắn đã rời khỏi bán đảo Senna. Lời của Tống Hải nói xong, cả gian phòng đều trầm mặc. Sắc mặt Tống Kỳ Minh càng lúc càng khó coi. Những người có mặt trong cuộc họp này đều là những kẻ tài ba trong Tống gia, không ai là không biết đến Nam Thanh, mà Diệp Mặc lại một thân một mình xông vào bán đảo Senna, tổng bộ của Nam Thanh, giết chết Thiên Long Đầu. Nhưng việc này nghĩ đến cũng chẳng ai dám nghĩ, chứ đừng nói là sự thật. Bán đảo Senna, tổng bộ của Nam Thanh có đến gần 2.000 lính đánh thuê, mà Diệp Mặc muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hãy nghĩ xem Tống gia có bao nhiêu người. Có thể nói Tống gia ở trong vị thế trung tâm quyền lực quốc gia, Diệp Mặc hiện tại là không đến nỗi đi đối đầu với một quốc gia, cho nên mới tạm thời để yên cho Tống gia. Chẳng trách sao gia chủ không chỉ nhắc nhở một hai lần không nên gây chiến với Diệp Mặc, thậm chí nếu người nhà họ Tống có bị Diệp Mặc giết chết vài tên thì có chỉ vào mặt cũng không dám ai đi tuyên chiến với hắn. Đây là chuyện mà trước kia tuyệt đối không thể. Sự hiếu chiến của Tống gia Yến Kinh không ai không biết, cho dù bất kỳ ai trong Tống gia phải chịu uất ức thì sẽ phải chịu đựng sự đè nén của toàn thể lực lượng nhà họ Tống. Mà bây giờ Tống gia đang chịu uất ức to lớn, mà còn hết lần này đến lần khác họ lại có thể nhẫn nhịn. Tuy rằng đã nghe Tống Hải báo cáo một lần, nhưng trong lòng Tống Kỳ Minh còn chưa hết sợ. Diệp Mặc đã không phải là nhiều người là có thể đối phó, mà phải là một cao thủ ngang tầm cỡ với hắn mới có thể đối đầu. Ngoài trừ ẩn môn thì chắc chẳng còn ai có thể làm được những chuyện như thế. Đồng thời Tống Kỳ Minh cũng cảm thấy may mắn, cũng may là ông ta nhanh chóng hạ lệnh không được khiêu chiến với Diệp Mặc. Nếu như chọc tức hắn thì Tống gia còn tồn tại được hay không cũng là một vấn đề. Đó cũng là nguyên nhân khiến ông nổi trận lôi đình với Tống Ý. Tuy Tống gia là một trong ngũ đại gia tộc, nhưng với tư cách là người đứng đầu thì ông phải cực kỳ cẩn trọng, nếu không nắm chắc phần thắng thì đừng có kích động. Đến Diệp gia mà Diệp Mặc còn có thể xông vào thì đừng nói Tống gia. Tống Kỳ Minh ổn định tâm tư một chút rồi mới nói, Tống Hải, kể về chuyện tối qua tại Diệp gia. Vâng, Diệp Lăng em của Diệp Mặc vì lấy cắp phong thủy Long Châu bị Diệp gia phát hiện. Khi Diệp Lăng đang chịu hình phạt thì Diệp Mặc xông vào cứu Diệp Lăng không nói, còn chặt đứt tay của Diệp Vấn Tài ngay tại chỗ. Nguyên nhân là bởi vì hắn đã bóp cổ Diệp Lăng, và hai tên đánh Diệp Lăng khi Diệp Mặc đi khỏi thì đột nhiên phát nổ mà chết. Còn một thông tin chưa chính xác, đó là Hoàng Việt của ẩn môn đã bị Diệp Mặc chặt đứt một chân, bẻ gãy hai tay. Nói xong Tống Hải có phần sợ hãi, Diệp Mặc có thể khiến người ta chết trong lúc hắn rời đi, cái thủ đoạn này mới thật là đáng sợ. Nhìn qua những người trong Tống gia có rất nhiều người không biết gì hết, Tống Hải thở dài. Thật ra những tin này cũng chưa phải là điều khiến tôi kinh sợ nhất. Cái làm tôi không dám tin chính là người của Nam Thanh tối qua có đến Diệp gia, và khi bị Diệp Mặc quát một tiếng cút thì bọn họ liền biến mất ngay, không dám nói câu nào. Xem ra Nam Thanh rất sợ Diệp Mặc là đúng. Còn một tin nữa là tối qua Phi Ưng cũng đến Diệp gia, nhưng ba thành viên của Phi Tuyết lại hết sức cung kính với Diệp Mặc. Cũng có thể nói là hiện giờ cả hai bên Hắc Bạch Diệp Mặc đều quen biết. Đến các đội viên chữ Phi đều e ngại hắn, thì có thể thấy hiện giờ nhà họ Tống chúng ta không nên đối đầu với Diệp Mặc. Sau khi Tống Hải nói xong, cả gian phòng đều trầm mặc. Rất lâu sau Tống Kỳ Trạm mới nói, Diệp Mặc không phải là kẻ mà đông người có thể khống chế. Ý của tôi là bây giờ không những không thể đối đầu với hắn, mà còn phải cố gắng tạo dựng quan hệ với hắn. Tống Kỳ Minh xua tay, tạo dựng quan hệ thì thôi đi. Nhà họ Tống và Diệp Mặc vốn không đội trời chung, hắn sẽ không đoái hoài gì đến chúng ta đâu. Nhưng hiện giờ chúng ta không thể gây chiến với hắn. Tống Hải, cậu lập tức bằng mọi cách đi câu kết với cao thủ trong ẩn môn, ít nhất cũng phải là huyền cấp hậu kỳ, thậm chí là cao thủ địa cấp thì càng tốt. Tống Hải lập tức nhận lệnh, hắn làm việc vốn là nhanh nhẹn gọn gàng, điều này Tống Kỳ Minh rất hài lòng. Diệp Mặc tốn cả đêm để luyện ra một cây nhẫn lưu trữ cỡ khoảng 3 mét vuông. Việc tu luyện của hắn hiện giờ còn quá thấp cho nên chỉ có thể luyện được như thế thôi. Đá không minh còn sót lại đã được hắn cất giữ cẩn thận trong nhẫn chữ vật. Miếng mặc ngọc này được Diệp Mặc luyện chế thành một cái pháp khí khuyên toai, còn cái mặt dây này mang theo bộ phận công năng công kích nhưng chủ yếu vẫn là phòng ngự, bởi vì nguyên liệu tương đối quý hiếm, và lại Diệp Mặc lại không màng hao phí chân nguyên đã luyện cái khuyên tai hộ thân này có hiệu quả suốt đời. Thì là sau một lần sử dụng thì uy lực sẽ yếu đi một tầng, nhưng nếu đeo nó một thời gian dài không sử dụng nó lại từ từ khôi phục lại. Vì thế cho nên là bởi vì việc tu luyện hiện giờ của Diệp Mặc quá thấp, nếu như không phải vì lúc trước hắn quá say mê luyện đan và luyện khí, thì không chừng hiệu quả hiện giờ hắn cũng không đạt được. Cũng giống như việc hắn làm cái phù triện này vậy, mấy ngày mới làm được ra một cái gia hồn, cũng không phải là phù triện đặc biệt gì. Đeo cái nhẫn chữ vật vào, Diệp Mặc cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cái thứ này đơn giản hơn nhiều so với một cái túi vải, thứ hạn chế duy nhất là không gian ở trong này quá nhỏ. Diệp Lăng đã thu dọn tất cả rồi và còn mặc một bộ đầm thật đẹp mới phát hiện Diệp Mặc còn chưa ra. Đã hơn 9 giờ sáng rồi, cô đang định gõ cửa thì Diệp Mặc mở cửa trông có vẻ mệt mỏi. Anh hai, anh sao vậy? Diệp Lăng sợ hãi, chắc không phải do trận đánh tối qua mà anh đã bị nội thương như người ta thường nói trên TV đó chứ. Diệp Mặc cười nói, không sao, anh làm cho em một cái mặt dây hộ thân, sau này hãy đeo nó bên mình, đừng cứ tùy tiện tháo xuống. Nói xong hắn cầm cái mặt ngọc đưa cho Diệp Lăng. Sợi dây của cái mặt ngọc này cũng được Diệp Mặc dùng mấy loại nguyên liệu để luyện thành, cầm trên tay có một cảm giác ấm áp thoải mái. Diệp Lăng bất ngờ đón lấy cái mặt dây hét to, Anh hai, cái mặt dây này đẹp quá, anh làm thế nào vậy? Dùng tay khắc nó ra. Nói xong, Diệp Lăng cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, liền đeo ngay sợi dây lên cổ. Cô vừa đeo vào thì có ngay một loại cảm giác thư thái dễ chịu xông lên đầu. Diệp Lăng thích sợi dây này ngay lập tức, có vẻ thích thú lại lôi cái mặt dây trước ngực ra xem, lát sau mới nói. Anh hai, không ngờ anh còn có tay nghề này, từ nay về sau chúng ta không sợ chết đói rồi. Em yên tâm rồi. Diệp Mặc nhìn Diệp Lăng mà không nói gì, cái thứ này tuy không chết đói, nhưng có thể vui đến thế sao? Anh hai, tôi coi anh không ngủ để làm thứ này sao? Diệp Lăng nghĩ ngay đến vẻ mệt mỏi của Diệp Mặc liền hỏi. Diệp Mặc đáp theo bản năng. Ây, anh sợ sau này em sẽ gặp nguy hiểm, anh lại không có ở bên cạnh cho nên đã làm một cái dây hộ thân cho em. Em nhất định đừng có tùy tiện gỡ xuống có biết không? Cá mắt của Diệp Lăng hơi đỏ, cô ôm lấy vai Diệp Mặc nói. Có anh thật là tốt. Thấy Diệp Lăng vui vẻ như vậy, Diệp Mặc đương nhiên là vui. Hắn nói ngay. Thật ra thì không chỉ một cái, là hai cái. Anh còn có một cái đây. Anh hai, còn một cái cho ai? Có phải bạn gái anh không? Anh hai, anh có bạn gái sao? Mau nói cho em biết là ai đi. Nhất định em phải xem coi, người này có hợp với anh không? Lời của Diệp Lăng như một chuỗi liên thanh bắn ra liên hồi, Diệp Mặc không biết trả lời từ đâu. Nhưng hắn cũng ngây người ra. Chuyện mình làm một cái mặt dây tối qua đương nhiên là hắn đã làm hai cái. Còn một cái nên cho ai đây? Lạc Tố Tố ư? Trong đầu Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện cái tên đó khiến hắn hơi hoảng hốt. Chắc Ái Quốc đã từng nói chuyện điện thoại với Diệp Mặc, ngày hôm sau cả nhà vội vã quay về Yên Kinh. Diệp Mặc cũng giữ đúng lời hứa, đã về đến Yên Kinh thì cho dù thế nào ông cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, thậm chí ông còn hối hận cái thời cơ xuất ngoại của mình không đúng. Nhưng buổi tối ngày hôm sau cả nhà Chắc Ái Quốc đúng hạn đã về đến Yên Kinh. Vừa tới sân bay, Chắc Ái Quốc đã gọi cho Diệp Mặc, nhưng điều khiến người ta lo lắng là điện thoại của Diệp Mặc lại tắt máy. Bởi vì bệnh tình của Chắc Hóa Đường mà hai vợ chồng Chắc Ái Quốc vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con, cho nên lần này mang con đến Mỹ để giải khuây. Vốn dĩ sau khi Chắc Ái Quốc gặp được Diệp Mặc nói cho anh ta biết là sẽ đến Yến Kinh trong vòng một năm để giúp chữa bệnh cho con trai. Nhưng đã mấy tháng trôi qua mà Diệp Mặc không hề có tin tức gì. Cho dù lòng tin của Chắc Ái Quốc đối với Diệp Mặc như thế nào, thế nhưng vợ của anh ta thì không nghĩ vậy. Bởi vì Chắc Ái Quốc đã đem vật mà mình có được đem cho người khác, vật này thậm chí là dùng để chữa bệnh cho Chắc Hóa Đường. Cô đã cãi cọ với anh ta không ít lần về chuyện này, thậm chí là đến mức muốn ly hôn. Lần xuất ngoại này là vì muốn hòa hợp hâm nóng tình cảm đôi bên và mang Chắc Hóa Đường đi giải khuây. Không ngờ vừa đến Mỹ được vài hôm thì Diệp Mặc đã điện cho anh ta. Chắc Ái Quốc và vợ đương nhiên không hề do dự về Yến Kinh ngay. Không phải anh đã nói tên bác sĩ đó sẽ chờ chúng ta sao? Sao đến bây giờ điện thoại cũng tắt máy? Về đến Yến Kinh mà vẫn không liên lạc được với Diệp Mặc, Thái Cầm vợ của Chắc Ái Quốc càng thêm nặng nề. Chắc Ái Quốc thở dài, tâm tư của vợ anh ta có thể hiểu được, nhưng Diệp Mặc là tên kỳ quặc, chuyện người ta đã nhận lời sao có thể đổi ý. Nhưng những lời này anh ta cũng không cần giải thích cho Thái Cầm biết, có những chuyện càng giải thích nó càng rối. Vốn dĩ tâm trạng rất hưng phấn nhưng vì không thể liên lạc được với Diệp Mặc mà tâm trạng cả nhà đều trầm xuống. Thái Cầm nói với anh ta vài câu rồi cũng không quản tâm trí cãi cọ nữa. Cả nhà lặng lẽ quay về chỗ ở, vừa mở cửa thì đã thấy Trác Ánh Tình đang khổ sở ngồi trong phòng khách. Cháu đang làm gì ở đó? Ánh Tình. Trác Ái Quốc ngạc nhiên nhìn Ánh Tình mà hỏi, thậm chí kỳ lạ là cô ta hôm nay có vẻ thất thường. Bình thường cô đến nhà chú thì chỉ cần anh đi công tác về, đặc biệt là ở nước ngoài về thì việc đầu tiên là cô hỏi có mang thứ gì hay về không, chứ tuyệt đối không thể là thái độ và cái biểu hiện này được. Chắc Ánh Tình liền bĩu môi nói, cháu vốn dĩ đã tìm được tên bác sĩ chữa bệnh cho ông nội, chỉ là bị một tên côn đồ làm hỏng chuyện. Cháu tìm được vị bác sĩ đó sao? Anh ta đang ở đâu? Thái Cầm lập tức vui mừng la lên. Theo cô thì vị bác sĩ đã chữa bệnh cho ông bác so với tên bác sĩ mà Trác Ái Quốc gặp ở Lưu Xà, có thể là tên lừa đảo kia thì còn tốt hơn nhiều. Bây giờ cháu cũng không biết anh ta ở đâu nữa, nếu không vì cái tên khốn Tần Tấn thì không chừng cháu đã đưa anh ta về đây rồi. Nếu để cháu gặp anh ta một lần nữa, thì cho dù anh ta có đi vệ sinh cháu cũng đi theo. Trác Ánh Tình chán nản nói. Ánh Tình, một cô gái nhà lành, nói năng phải cẩn thận chứ. Trác Ái Quốc. Tuy rằng tin vị bác sĩ đã chữa bệnh cho ông bác kia y thuật lợi hại, nhưng anh vẫn rất tin tưởng Diệp Mặc, anh cho rằng hắn là một người kỳ lạ có tài. Chắc Ánh Tình thấy Thái Cầm có vẻ thất vọng liền nói, thím ba, thím đừng vội, cháu biết em gái anh ta cho nên nhất định sẽ tìm được. Là ai vậy? Lần này thì cả Chắc Ái Quốc và Thái Cầm đều cùng la lên. Là một học sinh trong trường tên là Diệp Lăng, tên bác sĩ đó là Diệp Mặc. Nói đến đây thì chắc hai người cũng biết hắn là tên nhà họ Diệp nhưng đã bị đuổi đi. Mới đầu khi cháu biết hắn là ai cháu cũng không dám tin, nhưng cháu đã ở đó và nói chuyện hơn mấy chục phút với hắn ta, cháu biết nhất định là hắn. Ánh Tình nói liên tục, hoàn toàn không nhìn biểu hiện trên mặt của Trác Ái Quốc. Tú, sao vậy? Ánh Tình nhìn thấy chú ba đang há hốc miệng kinh ngạc thì buột miệng hỏi. Trác Ái Quốc vỗ đầu nói, xem ra chắc là cùng một người. Vì bác sĩ mà chú muốn tìm cũng tên là Diệp Mặc, chú nghĩ chắc là không đồng thời cùng xuất hiện hai vị bác sĩ họ Diệp và đều là cao thủ được chứ. Xem ra họ đúng là cùng một người rồi. Diệp Mặc cũng tắm xong mặc vào bộ đồ ở nhà mà Diệp Lăng mua cho hắn, cả người trở nên phấn chấn hơn. Diệp Lăng vây lấy Diệp Mặc quay mấy vòng khen. Anh hai, không ngờ khi anh mặc đồ hiệu lại đẹp trai đến thế. Nếu để mấy cô trong ký túc xá của em nhìn thấy thì không chừng sẽ làm thịt anh đến cái xương cũng không còn. Cái cô Ninh Kinh Tuyết kia đúng là không biết phải trái, đến người đẹp trai bản lĩnh như anh của em mà cũng dám đá. Nghe Diệp Lăng nhắc đến Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến hôm đó sau khi theo dõi rắn đen, hắn đã không đến xem Trì Uyển Thanh và Ninh Kinh Tuyết. Nhưng khi vừa nghĩ tới chuyện Ninh Kinh Tuyết có vẻ phim giả tình thật với mình, Diệp Mặc lại cảm thấy có chút bất lực. Ninh Kinh Tuyết đúng là một cô gái cực kỳ ưu tú, ngoài trừ mới đầu cô ta có chút chảnh chó ra, sau khi ở với cô ta gần một tháng thì cô ta đã thay đổi rất nhiều. Từ khi cô ta dùng thân thể của mình để bảo vệ Ngân Tâm Thảo và những lời chăn trối trước khi tự tử, và còn đuổi theo đến tận Lưu Xà, đến tận sa mạc. Cũng có thể mới đầu cô ta cảm thấy có lỗi với mình, nhưng Diệp Mặc chắc chắn biết sau đó cô ta đã có biểu hiện vượt ngoài sự hối lỗi. Tuy Diệp Mặc biết rằng thực sự cô ta không cần phải hối lỗi, nhưng lại không thể giải thích cho cô ta. Điều đó có thể thấy cô ta là một người rất cố chấp. Ít nhất thì cô cũng là người có tình cảm. Tuy rằng có lúc nhìn nhận sự việc không trọn vẹn, nhưng trong lòng rất thánh thiện. Và một khi đã nhận định rồi thì nhất định là cố chấp đến cùng. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cảm thấy hình như mình có chút quá đáng. Tuy rằng lúc ở trong sa mạc hắn không dám ở cùng Ninh Kinh Tuyết, nhưng cô đã cố tình đến sa mạc rồi. Có thể nói đó là vì muốn gặp mình, thế nhưng hắn lại bỏ đi. Chẳng lẽ không thể nói là hắn không dám đối diện sao? Nếu như mình nói là không hề có chút động lòng nào với Ninh Kinh Tuyết là đám gió, nhưng tại sao hắn không dám đón nhận Ninh Kinh Tuyết đây? Diệp Mặc tự vấn bản thân, lập tức nghĩ đến Lạc Ảnh. Chắc là do Lạc Ảnh rồi. Nhưng tại sao mình cũng lại có một chút tình ý với Lạc Tố Tố? Chẳng lẽ là vì cô ta họ Lạc và khiến mình cảm thấy giống Lạc Ảnh sao? Diệp Mặc lắc đầu, hắn hiểu tình cảm của mình với Tố Tố hoàn toàn là sự tiếp xúc. Cũng có thể nói là do dòng máu của cả hai đang chảy cho cơ thể của mỗi người. Hoặc có thể nói cô ta mới là cùng một loại người như mình. Anh ai? Anh sao vậy? Diệp Lăng cảm thấy Diệp Mặc hơi lờ đãng, lập tức hỏi. Diệp Mặc lắc đầu rồi mới nói. Thật ra Ninh Kinh Tuyết là một cô gái tốt, sau này em đừng nói cô ấy nữa, cô ấy cũng không nợ gì anh hết. Và lại... Diệp Mặc không nói tiếp nữa. Diệp Lăng liền kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Anh hai, anh yêu cô ta rồi sao? Thật ra thì em cảm thấy cô ta cũng rất hợp với anh, nhưng mà cô ta chảnh chó. Diệp Lăng đã không nói là Ninh Kinh Tuyết không xem Diệp Mặc ra gì, đương nhiên là cô không biết về Ninh Kinh Tuyết hiện giờ. Cô ta đã không còn là một Ninh Kinh Tuyết đi tìm Diệp Mặc để mà ly hôn như trong trí nhớ của Diệp Lăng. Nhìn thấy Diệp Mặc dường như có tâm sự, Diệp Lăng liền kéo tay Diệp Mặc mà nói, anh hai, nếu thích thì hãy theo đuổi cô ta đi, cô ta cũng đâu phải cái gì quá cao sang đâu. Chúng ta đi ăn cơm trước đã, em đã hẹn những người trong ký túc xá rồi, các bọn họ cũng cùng đến rồi, đi thôi. Nói xong không để cho Diệp Mặc nghĩ ngợi, cô lập tức kéo hắn đi sành sạch. Nhưng vẫn chưa chọn được chỗ nào để đi thì Thiên Hà và mấy người khác thấy Diệp Mặc khác xa so với mấy ngày trước, thì do hôm nay đã được Diệp Lăng trải chuốt vuốt lại. Diệp Mặc bị những người bạn của Diệp Lăng chọc đến khóc cười không xong. Sau cùng thì Diệp Lăng đã tách bọn họ ra. Sau khi ăn cơm trưa, thực sự Diệp Mặc không thể chịu được sự nhiệt tình của bọn Thiên Hà. Hắn bảo Diệp Lăng rằng sẽ qua nhà bạn có việc và cô mau chóng xử lý những chuyện ở đây, rồi sau đó thì cùng hắn về Lạc Thương. Đến khi Diệp Mặc đi một lúc lâu, Diệp Lăng và mọi người cũng về đến ký túc xá. Thiên Hà vẫn còn hỏi Diệp Lăng không dứt, hắn có phải là Diệp Mặc anh trai của cô hay không, là anh trai ruột hay sao? Đan Đan và Lộ Lộ đều đã có bạn trai cho nên chỉ chán nản nhìn một mình Thiên Hà tám chuyện. Diệp Lăng liền không khách khí nói, cô hãy bỏ ngay cái tính lưu manh của mình đi đã. Anh trai tôi thích nhất là người như Ninh Kinh Tuyết, tôi xem cô đừng có hy vọng quá nhiều. Ninh Kinh Tuyết à? Ây da, đối thủ mạnh quá nhỉ? Thiên Hà thở dài kéo chăn lại rồi nhắm mắt ngủ. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi bọn họ, hắn lại đi một bộ mua một bộ kim châm, nhưng vẫn không gọi điện cho Trác Ái Quốc, bởi vì theo hắn thì chắc hôm qua Trác Ái Quốc đã về đến, hắn chỉ cần trực tiếp đến nhà là được. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ chính là người mở cửa lại là Trác Ánh Tình, nhưng Diệp Mặc đã kịp phản ứng lại. Trác Ánh Tình này họ Trác, nhất định là có bà con gì đó với Trác Ái Quốc. Huống hồ mấy ngày trước chẳng phải hắn đã gặp cô ở tiểu khu rồi sao? À, lúc ánh tình nhìn thấy người đứng trước cửa là Diệp Mặc thì lại ngây người ra một lát, rồi ôm lấy vai Diệp Mặc mà nói, lần này thì anh đừng mong chạy thoát. Một đòn nhu đạo dán sát bộ ngực và cánh tay của Diệp Mặc làm hắn phải ho khan một tiếng. Này, buông ra, cô bị tôi lợi dụng rồi đấy. Diệp Mặc và bọn thiên hà ở chung với nhau một thời gian không ngắn cho nên đã lĩnh ngộ được chỗ lợi hại của các cô gái. Hắn biết rằng bây giờ bọn họ rất ít khi xấu hổ. Ngày kia khi cái cô ánh tình này còn nhìn chân chân vào phần dưới háng của mình thì có thể thấy cô ta không khác mấy so với bọn thiên hà. Quả nhiên chắc ánh tình chỉ hơi đỏ mặt một chút rồi lập tức nói. Ngày hôm kia anh nói là chờ tôi, tại sao lại đi mất? Nếu tôi buông tay anh lại bỏ đi thì sao? Diệp Mặc bất lực nói. Tôi đến đây là để tìm Trác Ái Quốc, chữa bệnh, sao lại bỏ đi chứ? Lúc này thì Trác Ái Quốc đã đi ra, nhìn thấy Diệp Mặc đứng ngoài cửa lập tức ngạc nhiên chạy tới. Anh Diệp, anh đến rồi, mau lên, mau vào đây ngồi. Ánh tình, sao cháu lại kéo tay Diệp Mặc? Mau đi rót trà, mời chú Diệp Mặc đi. Cái gì? Chú Diệp Mặc á? Ánh tình đã hiểu Diệp Mặc đúng là người đến tìm chú ba, nhưng cô cũng thật bực mình, Diệp Mặc chỉ lớn hơn mình vài ba tuổi, sao có thể gọi là chú chứ nhỉ? Chắc anh tình rót một tách trà cho Diệp Mặc, liếc hắn một cái rồi cô nói, bác sĩ Diệp, sao hôm nay tôi lại thấy anh đẹp trai hơn mọi ngày nhỉ? Đúng rồi, mặc đồ hiệu thì phải như thế chứ. Còn nữa, tôi nghe nói anh và Ninh Khinh Tuyết đã kết hôn, chuyện này là thật hay giả đây? Diệp Mặc nhìn chắc anh tình không nói gì, đột nhiên hắn ta nghĩ đến Vương Dĩnh, hai cô gái này quả là giống nhau. Lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy Trác Ánh Tình với cái điệu bộ thanh tú gấp gáp, còn tưởng đây là một cô gái thùy mị đến không thể thùy mị hơn được. Bây giờ xem ra ấn tượng đầu tiên quả nhiên không thể xài được. Lúc nãy cô ta còn nói sẽ không để cho mình rời đi, bây giờ lại quên sạch chuyện đó, toàn nói những lời vô nghĩa. Ánh Tình, cháu thật là không biết dịu dàng, đã 20 cái tuổi đầu rồi. Trác Ái Quốc nói Trác Ánh Tình với một chút vẻ bất mãn. Ánh Tình lè lưỡi, cô mau chóng ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Ánh mắt chỉ biết nhìn hắn ước lượng từ trên xuống dưới, không nói gì thêm. Thái Cầm thì kích động khẩn trương đến không biết phải làm thế nào, chỉ biết không ngừng đưa mắt nhìn chồng, nhưng Trác Ái Quốc cứ vờ như không thấy. Diệp Mặc thì lại nhìn thấy, hắn liền cười, hay là đi thăm con trai anh trước đã, chữa trị sớm cũng tốt, tôi còn phải mau chóng đi Lạc Thương. Anh Diệp, hiện giờ anh ở Lạc Thương sao? Trác Ái Quốc lập tức nói. Thái Cầm lại liếc anh ta một cái, bây giờ còn nói những chuyện chẳng liên quan làm gì, đợi lát nữa nói không được sao? Chắc anh tỉnh lập tức nói ngay, bác sĩ Diệp, anh không được đi. Bệnh của ông nội tôi anh vẫn chưa xem qua mà, tiền chữa bệnh mắc bao nhiêu cũng được. Cô út tôi ở đây, bà ấy sẽ không có trả giá giống như tôi đâu. Trong mắt của chắc anh tỉnh thì Diệp Mặc là một kiểu bác sĩ chỉ biết đến tiền. Anh tỉnh, chắc Ái Quốc có chút bất mãn nói. Diệp Mặc liền xua tay, sau đó nói với anh tỉnh. Bệnh của ông nội cô bây giờ tôi có thể chữa, nhưng vẫn thiếu một số thuốc. Nếu như thêm số thuốc đó thì ông nội cô có thể sống thêm 20-30 năm không thành vấn đề. Nếu như cô muốn chữa ngay bây giờ cũng được, nhưng không có số thuốc đó thì chỉ có thể là sống bớt 10 năm. Nhìn thấy ánh tình đứng ngây ra, Diệp Mặc cũng không ngó ngàng đến nữa, mau chóng đi theo Trác Ái Quốc đến phòng ngủ của Trác Hóa Đường. Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra tình trạng của Trác Hóa Đường, càng kiểm tra thì càng nhíu mày dữ dội. Bệnh tình của Trác Hóa Đường này là do con người gây ra, nhưng hắn là ai? Tại sao lại hạ thủ với một đứa bé chỉ có mấy tuổi thế này? Trong đầu Trác Hóa Đường có một luồng chân khí, cũng có thể nói đó không hẳn là chân khí. Với Diệp Mặc thì đó là chân khí, nhưng với những kẻ tu luyện cổ võ thì có lẽ là nội khí mà thôi. Có thể truyền chân khí vào kinh mạch của cơ thể người khác, rồi hủy hoại chức năng trong đó. Đây là một điều có thể nói là rất khó. Đối với Diệp Mặc thì tuy rằng nó không khó mấy, bởi vì hắn là kẻ tu luyện tu chân, là luyện được cả chân khí, mà nội khí của những kẻ tu luyện cổ võ ở đây thì không thể khống chế theo ý muốn được, thậm chí chỉ là lưu lại vào đó con người mà lại không tổn hại đến sinh mạng. Người này nếu đã làm được như thế thì y hoàn toàn có khả năng giết chết Trác Hóa Đường, tại sao lại phải tốn công tốn sức như vậy? Chẳng trách là y học không thể lần ra, cho dù dùng bất cứ dụng cụ khoa học nào cũng không thể nhìn thấy nội khí. Thế Diệp Mặc nhíu mày lại, Trác Ái Quốc trở nên lo lắng, nhưng anh ta không dám hỏi, sợ làm đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc, cho nên trong lòng thấp thỏm không yên. Nếu như Diệp Mặc cũng không có cách thì con trai anh ta chỉ có con đường chết mà thôi. Diệp Mặc thấy được vẻ lo lắng của Trác Ái Quốc liền cười. Anh Trác đừng lo, bệnh của con trai anh không làm khó được tôi, chỉ cần 20-30 phút tôi sẽ trị khỏi thôi. Toảng một tiếng, cái chậu sành trong tay của Thái Cẩm rơi xuống đất làm nước văng tung tóe. Đã hơn 3 năm rồi, lần đầu tiên bà nghe nói con trai sẽ được trị khỏi chỉ sau vài 30 phút. Đừng nói Diệp Mặc đã từng chữa trị cho bác, cho dù hắn lần đầu trị bệnh thì nàng cũng không hề nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc, bởi vì hắn nói có thể trị được cho Hóa Đường. Người anh em nói là thật sao? Chắc ái quốc cũng rất kích động, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Tuy rằng vẻ ngoài tỏ ra là không để ý, nhưng bệnh tình của con trai là quan trọng nhất. Diệp Mặc gật đầu, tôi không nói xạo đâu, tôi chỉ có một câu muốn hỏi các người thôi. Bệnh của Trác Khoái Đường này là bắt đầu từ khi nào? Trong lúc phát bệnh thì có biến chứng hay bệnh trạng gì lạ không? Còn nữa, trước khi Trác Khoái Đường phát bệnh, có phải các người đã từng đắc tội với ai, hoặc có thù án với người nào đó? Thù án? Không thể nào. Tuy tôi ở trong việc làm ăn có một vài đối thủ nhưng không bao giờ có thù án gì. Anh Diệp, chẳng lẽ anh nói Hóa Đường là... Trác Ái Quốc kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, khẩu khí của Diệp Mặc chính là do ai đó đã làm, chứ không phải tự nhiên mà có. Diệp Mặc gật đầu nói, có thể là có người làm, đợi tôi trị khỏi rồi nói. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một cây kim trực tiếp là đâm vào phần ngực của Hóa Đường, sau đó bắt đầu loại trừ nội khí nén bên trong. 10 phút sau hắn đã loại trừ xong nội khí, lại dùng chân nguyên tiến hành điều trị lại phần ngực cho Trác Hóa Đường. Sau khi làm xong thì Diệp Mặc cất kim đi. Vừa rồi trong lúc hắn loại trừ nội khí hình như thấy có một chút không phải. Nếu nói ở đây có ai đó để lại dấu vết ký hiệu gì đó ở trong nội khí thì Diệp Mặc không tin. Nhưng hắn hiện tại lại có cảm giác đúng là như vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày Diệp Mặc cũng không nghĩ ra lý do. Trước hết hắn đem mấy ý nghĩ này ném qua một bên. Hắn tin rằng nếu gặp được người này chỉ cần động thủ thôi hắn nhất định có thể nhận ra. Hóa Đường nhà tôi đã khỏi chưa? Thái Cầm vốn không để ý cái chậu sành vỡ liền vội chạy đến hỏi. Diệp Mặc gật đầu, có lẽ khỏi rồi. Lúc này Trác Hóa Đường đã hơi mở mắt, nó nhìn Trác Ái Quốc rồi lại nhìn Thái Cầm, mới mơ hồ nói, cha, mẹ, hình như con đã ngủ rất lâu. Hóa Đường, con đúng là khỏe lại rồi. Nghe thấy Trác Hóa Đường đã có thể gọi cha mẹ, Thái Cầm lập tức vui đến chảy nước mắt, xông tới ôm lấy con mình. Trác Ái Quốc thì kích động nhìn con, việc vất vả mấy năm, nó cứ ngất lại tỉnh, dưới tay Diệp Mặc lại chỉ cần 10 phút là xong. Trong mắt anh ta thì Diệp Mặc càng thêm lợi hại, anh ta chỉ biết cảm kích. Trong lòng anh ta biết những lời này còn nói ra thì cũng không thể biểu đạt được. Trác Ánh Tình đứng cạnh cửa càng thêm kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Tài năng hôm nay của Diệp Mặc so với lần trước chữa trị cho ông còn muốn lợi hại hơn. Bệnh của Trác Hóa Đường đã 2 năm mấy rồi, không có cách nào. Không ngờ vào tay hắn thì hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn quả đúng là thần y, là cao thủ, lần này nhất định phải nắm chặt lấy hắn. Hóa Đường, nói cho cha biết, con làm sao lại ngủ thiếp đi. Thời gian ban đầu, Trác Ái Quốc nhớ đến lời nói của Diệp Mặc lập tức hỏi, anh ta để sợ lâu con nó sẽ quên. Trác Hóa Đường suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng, con không còn nhớ, thời điểm ban đầu, hình như có một ông chú dùng tay ngắt lên đầu con, sau đó con ngủ thiếp đi. Đúng rồi, con hổ mập, một ông chú khác cũng ngắt đầu hổ mập, hình như con nói cái gì nhưng con không nhớ ra được. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, Hóa Đường, con cứ nghỉ ngơi đi. Trác Ái Quốc đã có thể coi lời nói của Diệp Mặc là thật. Người tên hổ mập đó em biết, là bạn học của Hóa Đường, sau này hình như bị bệnh chết rồi, tham gia cũng giống như Hóa Đường là bị người ta hại. Lúc này trong lòng Thái Cẩm vô cùng sợ hãi, bọn họ không có đắc tội ai, tại sao có người dùng cách này để hãm hại con mình, hơn nữa Trác gia của Yến Kinh cũng cho là một gia tộc lớn, ai mà to gan như vậy chứ. Diệp Mặc biết những việc này rất khó mà nói rõ, tuy vợ chồng Trác Ái Quốc đều nhiều lần giữ lại nhưng hắn vẫn kiên quyết cáo từ bọn họ, hắn còn có nhiều việc phải làm không rảnh để ở lại đây. Trác Anh Tình lại níu kéo Diệp Mặc, anh nhất định phải khám cho ông nội tôi, không thì anh ghi lại số điện thoại cho tôi đi. Thế bộ dáng của Trác Ánh Tình hoảng hốt như vậy, còn Trác Ái Quốc cũng có vẻ mong chờ, Diệp Mặc liền ghi lại số điện thoại và ghi một cái đơn thuốc để Trác Ánh Tình đi tìm thuốc. Lần sau anh đến Yến Kinh thì sẽ khám lại cho ông nội cô. Trác Ánh Tình thấy Diệp Mặc để lại đơn thuốc và số điện thoại mới không nỡ mà buông hắn ra. Lúc Diệp Mặc về đến nhà thì Diệp Lăng đã đợi hắn rất lâu. Anh, khi nào thì chúng ta đi Lạc Thương? Diệp Lăng do dự hỏi. Diệp Mặc kỳ lạ nhìn Diệp Lăng, em còn có chuyện gì sao? Diệp Lăng gật đầu, còn 2 tháng nữa là em tốt nghiệp rồi, 2 tháng nữa mới đi Lạc Thương có được không? Anh ba chiều hôm nay có gọi cho em, anh ấy nói vài ngày nữa sẽ về, bảo em đợi anh ấy, em nghĩ là anh ấy nhất định có chuyện gì đó. Diệp Mặc không nói gì, Diệp Lăng lại nói, chiều nay ông nội đích thân gọi điện cho em, ông nội chưa bao giờ gọi qua cho em, ông nói ông xin lỗi ba anh em nhà chúng ta, nói đợi anh ba về rồi cùng nói chuyện với chúng ta. Em cũng không biết có nên nghe theo ông không, nhưng mà, anh à, nếu anh cảm thấy em không nên ở lại đây, thì em lập tức theo anh đến Lạc Thương, lát nữa, em sẽ gọi cho anh ba. Diệp Mặc đã rõ ý của Diệp Bắc Vinh, có thể muốn thông qua Diệp Tử Phong để mượn thực lực của hắn, nhưng hắn không thèm quan tâm. Ngược lại, cho dù Diệp Lăng ở lại Yến Kinh thì Diệp gia cũng sẽ không dám làm gì nó, huống chi mình về Lạc Thương có thể lúc này còn phải ra ngoài một chuyến. Diệp Lăng ở Lạc Thương lại không quen biết ai, với tính cách của nó thì không chừng sẽ rất khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền gật đầu nói, nếu là như vậy thì em ở lại đợi Tử Phong về, một khi có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Cái lắc tay này em đưa cho Tử Phong đeo là do anh tặng nó, hôm nay anh phải về Lạc Thương rồi. Diệp Mặc nói lời này là bởi vì hắn biết Diệp Tử Phong có rất nhiều cảm xúc đối với Diệp gia, mà đoán là Diệp Tử Phong trong lòng Diệp Lăng quan trọng hơn hắn, cho nên Diệp Lăng ở lại hắn cũng không khuyên. Tuy không muốn nhưng ngày hôm sau Diệp Lăng cũng đành phải tiễn Diệp Mặc rời khỏi. Trong lòng cô thực sự là muốn đi cùng với Diệp Mặc rời khỏi Yến Kinh, cô ghét nơi này, nhưng mấy ngày nữa anh ba về, cô sợ người trong Diệp gia lại đối phó với Diệp Tử Phong, có những lời cô muốn trực tiếp phải nói với anh ba. Diệp Mặc nghĩ có thể là Diệp gia mượn Diệp Tử Phong để lợi dụng hắn, nhưng Diệp Lăng lại không nghĩ ra điều này. Diệp Mặc về đến chỗ mới dọn ở Thương, đứng ngoài cân biệt thự, lập tức có cảm giác có gì đó không bình thường. Ngay sau đó ánh mắt hắn liền quét vào bên trong. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bây giờ thì bye bye mọi người.